trong đó Hồ không thích ở tất cả trưởng lão bên trong giữ trung lập. Phương Kính Đường và Chu Ngạo Lai nhưng là lão đối đầu, hai bên tranh đấu nhiều năm. Chu Ngạo Lai, ngươi có ý gì? Phương Kính Đường nói, chẳng lẽ ta Thái Lộc Tông trưởng lão chết, tông môn đều không muốn làm trả thù. Nói như vậy, ta Thái Lộc Tông há chẳng phải là thành cười nhạo. Ha ha, Phương Kính Đường, đừng nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị, ngươi cái gọi là trả thù, bất quá là thỏa mãn ngươi dã tâm, căn bản không phải là tông môn cân nhắc. Chu Ngạo Lai nói, theo ta biết, Lăng Vân sẽ xuất thủ giết Hàn Phục, là bởi vì ngươi Kim Quang Phong trước tính toán hắn, muốn dùng Ngọc Bình Sơn làm mồi câu ra Lăng Vân. Sau đó đem Lăng Vân chém chết, Lăng Vân giết Hàn Phục, đây là vạn bất đắc dĩ tự vệ phản kích. Huống chi, Lăng Vân cũng không phải cái gì người ngoài. Hắn là Hắc Y Lầu Lầu chủ một trong, cũng coi là ta Thái Lộc Tông thành viên. Hắn cùng Hàn Phục chém giết, là bên trong tông môn bộ ân oán, không cần thượng cương thượng tuyến. Ngược lại thì ngươi Kim Quang Phong và Hàn Phục, tùy ý hãm hại tông môn thành viên, đây mới là vi phạm tông quy. Ngươi Chu Ngạo Lai vậy đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, người nào không biết ngươi là Ngụy Quân Tử. Phương Kính Đường giận dữ mà cười, ngươi như thế bảo vệ vậy Lăng Vân, bất quá là bởi vì cái này Lăng Vân là ngươi Bích Loa Phong người, ban đầu hắn có thể trở thành Hắc Y Lầu tháng 3 lầu lầu chủ, chính là ngươi đệ tử Vũ Văn Tinh Huy tiến cử. Ta nghiêm trọng hoài nghi, Hàn Phục chết, nhưng thật ra là ngươi Bích Loa Phong âm mưu. Tông môn hẳn lập tức đem Lăng Vân bắt lại, sau đó lấy này làm đầu mối, thật tốt điều tra ngươi một chút Bích Loa Phong. Các ngươi trước đừng cãi cỏ, đây là, trên đại điện phương một cái người đàn ông trung niên mở miệng nói. Cái này người đàn ông trung niên nhìn như bình thường không có gì lạ, trên mình vậy cái gì khí tức cường đại. Nhưng hắn vừa mở miệng, tất cả trưởng lão đều là an tĩnh lại. Bởi vì cái này người đàn ông trung niên, là Thái Lộc Tông đệ nhất cường giả, Thái Lộc Tông tông chủ, cửu kiếp cao thủ Tạ Đạo Lâm. Kim Quang Phong cùng Bích Loa Phong tới giữa, Kim Quang Phong rõ ràng thế lực lớn hơn. Đổi thành trước kia, Tạ Đạo Lâm phỏng đoán sẽ thiên vị Kim Quang Phong. Hiện tại cũng không cùng, Bích Loa Phong trước tiên phát hiện trước thiên cơ linh giới. Vũ Văn Tinh Huy ở trên trời cơ trí giới bên trong, lại là thiên cơ sắc lệnh người có, nắm trong tay một tòa thành. Đây đối với tông môn vô cùng trọng yếu. Vì vậy, Tạ Đạo Lâm hôm nay ngược lại càng thiên vị Bích Loa Phong. Ngoài ra hắn còn từ Vũ Văn Tinh Huy vậy biết được một chút tin tức trọng yếu, đó chính là Lăng Vân vậy có một quả thiên cơ sắc lệnh. Người như vậy, không thể nghi ngờ rất trọng yếu, thậm chí có thể nói thẳng, Lăng Vân tầm quan trọng là ở Hàn Phục trên. Dĩ nhiên Hàn Phục sẽ không biểu hiện được quá rõ ràng. Hắn nhìn Chu Ngạo Lai nói, Lăng Vân bây giờ còn chưa phải là ta Thái Lộc Tông đệ tử chính thức chứ. Còn không phải là, Chu Ngạo Lai lập tức rõ ràng Tạ Đạo Lâm ý, nhưng hắn rất sớm liền muốn tiến vào tông môn. Chỉ bất quá bởi vì lo lắng bị Kim Quang Phong trả thù, cái này mới không dám tùy tiện tiến vào. Đối tông môn mà nói, người ngoài và người mình là có to lớn khác biệt. Nếu như Lăng Vân không phải Thái Lộc Tông người, như vậy dù là thiên tài đi nữa, lại có giá trị, dám giết Thái Lộc Tông trưởng lão, vô luận là đúng hay sai, vậy cũng là một con đường chết. Nhưng Lăng Vân như là người mình, tình huống rõ ràng sẽ thành được không cùng. Thì ra là như vậy, Tạ Đạo Lâm trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Như vậy, vậy Thái Lộc Tông thì chẳng khác nào có hai quả thiên cơ sắc lệnh. Ở trên trời cơ trí giới cạnh tranh bên trong, Thái Lộc Tông ưu thế, lập tức liền sẽ vượt qua cái khác lánh đời thế lực. Lăng Vân thân là ta Thái Lộc Tông đệ tử, không hướng tông môn báo cáo, tự tiện chém chết trưởng lão Hàn Phục, đây là tội lớn. Tiếp theo liền nghe Tạ Đạo Lâm nói, nhưng Lăng Vân chém chết Hàn Phục, là bởi vì Hàn Phục trước ý đồ giết Lăng Vân, Lăng Vân nơi là bị buộc phản kích, từ điểm đó tới xem, Lăng Vân lại về tình thì có thể lượng thứ. Cho nên ta tuyên án Lăng Vân, ở Tàng Hư Động bị tra tấn 10 ngày, Hàn Phục dưới quyền chúng đệ tử và người làm, sau này vậy do Lăng Vân dạy dỗ và chăm sóc. Kim Quang Phong một khối nghe được cái này trừng phạt, đều là mặt đầy phẫn uất không bình. Lấy Lăng Vân thực lực, ở Tàng Hư Động bị tra tấn 10 ngày coi là cái gì trừng phạt. Tông chủ cái này rõ ràng chính là đang thiên vị Lăng Vân. Còn nghĩ Hàn Phục chúng đệ tử và dưới quyền cũng cho Lăng Vân, đây càng là công khai giúp Lăng Vân tráng thế lực lớn. Để cho Lăng Vân sau khi nhập môn liền trực tiếp có trưởng lão thành viên nòng cốt. Bất quá đang khi bọn hắn muốn nói gì lúc đó, Kim Quang Phong phong chủ Phương Kính Đường nhưng khoát tay chặn lại, ngăn cản bọn họ. Bích Loa Phong một khối đám người thì mừng rỡ không thôi. Lăng Vân cùng Vũ Văn Tinh Huy quan hệ mật thiết, tương lai tiến vào Thái Lộc Tông sau đó, nhất định là bọn họ bên này. Có Lăng Vân gia nhập, Bích Loa Phong cùng Kim Quang Phong đối kháng sức lực không thể nghi ngờ tăng lên mấy phần. Lần này tông môn hội nghị lúc này kết thúc. Kim Quang Phong đoàn người đi tới ngoài điện lúc đó, rốt cuộc có người không nhịn được hỏi, trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy tiện nghi vậy Lăng Vân? Như vậy trừng phạt, cùng không có trừng phạt có cái gì khác biệt? Phương Kính Đường cười nhạt, nếu là tông chủ quyết định, vậy chúng ta chỉ cần tuân theo là được. Đoàn người cuối cùng trở lại Kim Quang Phong, Phương Kính Đường nhưng là và mấy người tâm phúc mật thám. Trước ở bên ngoài, người nhiều tai mắt lẫn lộn, ta Kim Quang Phong bên trong chưa chắc sẽ không có Bích Loa Phong gian tế. Phương Kính Đường quét nhìn mấy người tâm phúc, giọng nặng chậm, mang rét lạnh ý nói, ta quyết định, ở tàng hư động bên trong diệt trừ Lăng Vân. Đám người tâm phúc lấy làm kinh hãi, trưởng lão, tàng hư động lối vào có cấm kỵ cấp cấm chế, muốn phái người đi vào cũng không như vậy dễ dàng. Phương Kính Đường dưới quyền đại hộ pháp nói, cấm chế này, ta đã sớm biết phương pháp mở ra. Phương Kính Đường nói, đến lúc đó, chúng ta lặng yên không một tiếng động an bài người đi vào giết hắn, cùng hắn sau khi chết, chỉ cần nói hắn không gánh nổi tàng hư động chui luyện là được. Nói Lăng Vân không gánh nổi tàng hư động chui luyện, như vậy không người sẽ tin. Nhưng Phương Kính Đường không sợ, bởi vì khi đó Lăng Vân đã chết, coi như những người khác trong lòng hiểu rõ là hắn làm, vậy không người sẽ vì một người chết, đi truy cứu hắn cái này thực quyền trưởng lão trách nhiệm. Bữa nay, Ngọc Bình Sơn, tiên sinh, Thái Lộc Tông chân truyền Vũ Văn Tinh Huy ở bên ngoài, ai tới thăm ngươi? Thẩm Chân đối Lăng Vân nói, mang hắn đi vào, Lăng Vân cười nói, một lát sau, Lăng Vân liền thấy Vũ Văn Tinh Huy. Lần nữa thấy Lăng Vân, Vũ Văn Tinh Huy trên mặt tràn đầy cảm khái, Lăng Huynh, ta thật là đánh giá thấp ngươi, lúc này mới bao lâu, ngươi thực lực đã vượt qua xa ta. Một năm rưỡi trước, hắn mới vừa tiến cử Lăng Vân trở thành Hắc Y Lầu tháng 3 lầu lầu chủ. Khi đó hắn còn chỉ là cầm Lăng Vân làm võ giả nhỏ, chỉ vì Lăng Vân đạt được thiên cơ sắc lệnh, hắn lúc này mới coi trọng Lăng Vân. Không nghĩ tới phía sau, Lăng Vân thực lực một ngày ngàn giảm. Đến 4 tháng trước thời điểm, Lăng Vân triển lộ thực lực đã không kém tại hắn. Nhưng lập tức liền vào lúc đó, hắn vậy còn chưa cho rằng, Lăng Vân ở trong thời gian ngắn có thể kháng ở Kim Quang Phong đuổi giết. Chính vì nguyên nhân này, hắn đề nghị Lăng Vân đi bên ngoài tránh một chút. Hắn lấy là dù là Lăng Vân tài ngút trời, vậy ít nhất phải 10 năm mới có thể trở về. Kết quả lúc này mới 4 tháng, Lăng Vân liền lại lần nữa trở về, lại trở lại một cái liền chém chết Hàn Phục cái này độ kiếp tầng 2 trưởng lão. Như vậy thực lực, đã xa xa đem hắn vùng ở sau lưng. Gần đây, hắn đã mơ hồ cảm giác được thời cơ đột phá, tùy thời có thể bước vào độ kiếp cảnh. Nguyên bản hắn còn dương dương tự đắc, bây giờ cùng Lăng Vân so sánh, hắn điểm thành tựu này không thể nghi ngờ không đáng giá nhắc tới. Chương 2295, nhập quá lộc, ta đây cũng là cơ duyên xảo hợp, Lăng Vân cười một tiếng, lần này đi Vân Mộng Trạch, hắn thu hoạch không thể bảo là không nhỏ, đạt được quay về Khư Ngọc Trương, còn luyện hóa Long Hồn, Xà Phách và Hùng Hồn. Dĩ nhiên, Lăng Vân sâu trong nội tâm biết, đây cũng không phải vận khí gì. Nếu như hắn thực lực không đủ, mới vừa vào Vân Mộng Trạch thời điểm cũng sẽ bị Lý Thương đánh chết, căn bản không có thể có phía sau cơ duyên. Ở Long Xà Tông bên trong, vậy càng là nguy cơ trùng trùng, Đỗ Tú Chi nhằm vào hắn an bài nhiều lần sát cục. Hắn phàm là thực lực nhược điểm đều sẽ chết hết, hết thảy tạo hóa cơ duyên, vậy cũng phải có thực lực làm hậu thuẫn. Hắn thực lực bản thân vững vàng, đây mới là hắn có thể được như thế nhiều cơ duyên nguyên nhân căn bản. Ta cũng rất muốn có những thứ này cơ duyên xảo hợp. Vũ Văn Tinh Huy hâm mộ nói, hắn hiện tại vậy nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không khí vận chi tử. Suy nghĩ một chút thật rất có thể, ban đầu ở thiên cơ linh giới, hắn thân là nửa bước độ kiếp cao thủ, có thể được thiên cơ sắc lệnh cũng không coi vào đâu. Mà Lăng Vân liền pháp tướng võ giả đều không phải là, cũng có thể được thiên cơ sắc lệnh, này chỉ có thể dùng thiên đạo coi trọng để giải thích. Lăng Vân quật khởi tốc độ cũng là để cho người chố mắt nghẹn họng. Thường thường chỉ cần hơi cách một đoạn nhỏ thời gian, Lăng Vân thực lực thì sẽ sinh ra mới bay vọt. Vũ Văn Tinh Huy rất rõ ràng, tông chủ Tạ Đạo Lâm sẽ thiên vị Lăng Vân, nhất định cũng là chú ý tới Lăng Vân bất phàm. Cái này phải đổi thành một cái không có tiềm lực người dám giết Thái Lộc Tông trưởng lão, Tạ Đạo Lâm tuyệt đối sẽ lấy thế lôi đình đánh chết. Hai người tiếp theo lại một lần trò chuyện, Vũ Văn Tinh Huy đối Vân Mộng Trạch bên trong tình huống cảm thấy rất hứng thú. Lăng Vân cũng biết một phen cái này 4 tháng Thái Lộc Tông chuyện phát sinh. Qua gần 10 phút, Vũ Văn Tinh Huy lúc này mới nhắc tới ý đồ. Hắn đem trước Thái Lộc Tông đại điện hội đàm chuyện nói cho Lăng Vân, sau đó nói, bây giờ tình huống, người tốt nhất chính thức gia nhập Thái Lộc Tông, như vậy tông chủ bảo vệ ngươi mới có thể danh chánh ngôn thuận. Vậy thì gia nhập đi, Lăng Vân nói, đối với một điểm này, hắn cảm thấy không có vấn đề. Trước hắn ở Vân Mộng Trạch có thể gia nhập Long Xà Tông, như vậy gia nhập Thái Lộc Tông cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vũ Văn Tinh Huy thở phào nhẹ nhõm, hắn trong lòng thật ra thì có chút lo lắng Lăng Vân sẽ cự tuyệt. Lấy Lăng Vân thiên phú, bất kỳ một người nào lánh đời thế lực đều có thể tùy ý gia nhập. Hắn tin tưởng, nếu như không phải là Lăng Vân ở Thái Lộc Lĩnh, cộng thêm chém chết Hàn Phục chuyện vẫn chưa hoàn toàn truyền bá ra, cái khác thế lực đã sớm tới cướp bể đầu. Đến Thái Lộc Tông, tông chủ vì cho những người khác có giao phó, đối người tiến hành tính cách tượng trưng trừng phạt. Vũ Văn Tinh Huy giọng lúc này đổi được ung dung rất nhiều, người cần ở Tàng Hư Động bên trong nán lại 10 ngày. Tàng Hư Động bên trong, có Minh Diệt Cương Phong, sẽ đối với nhân tạo thành tổn thương to lớn. Nếu như là pháp tướng võ giả tiến vào, vậy khẳng định là kiếp nạn, nhưng đối với ngươi mà nói, Minh Diệt Cương Phong chỉ sẽ trợ giúp ngươi tu hành. Đây đối với ngươi mà nói, thật ra thì ngược lại là khen thưởng. Tông chủ lại là đem hàn phục thế lực đều giao cho ngươi, ngươi vào Thái Lộc Tông, liền trực tiếp có thể tiếp nhận hàn phục thế lực, có trưởng lão cấp lớp khác để. Lựa ngày không bằng gặp ngày, ta liền trực tiếp tùy ngươi đi Thái Lộc Tông đi. Lăng Vân nói, hắn đối cái này nguyên sơ cổ giới lánh đời thế lực, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên, hiện tại lánh đời thế lực đã dần dần nổi lên mặt nước, chỉ có thể coi như là nửa lánh đời, chắc hẳn tương lai còn sẽ toàn diện nhập thế. Đến khi đó, nguyên sơ cổ giới ắt sẽ là cái đại tranh thế gian. Lăng Vân cùng Thẩm Chân từ biệt, sau đó liền theo Vũ Văn Tinh Huy đi Thái Lộc Tông. Đến Thái Lộc Tông, Vũ Văn Tinh Huy mang Lăng Vân đi thẳng tới Bích Loa Phong. Bích Loa Phong phong chủ Chu Ngạo Lai lại là tự mình tới đón tiếp Lăng Vân. Ha ha ha, sớm liền nghe thấy Lăng Vân ngươi phong thái, hôm nay vừa gặp thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Chu Ngạo Lai cười to nói, hắn là phát ra từ nội tâm vui sướng. Hôm nay Kim Quang Phong bên kia thiếu một hàn phục, hắn Bích Loa Phong nhưng nhiều một cái Lăng Vân. Giảm một chút một tăng hạ, Kim Quang Phong lại cũng đừng nghĩ áp chế Bích Loa Phong. Gặp qua Chu trưởng lão, Lăng Vân khách khí nói, tại chỗ cái khác Bích Loa Phong người, vậy cũng đầy hiếu kỳ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân lấy pháp tướng tu vi, chém chết hàn phục độ kiếp này tầng 2 võ giả, ở nơi này Thái Lộc Tông tuyệt đối là một lần đầu chuyện. Thậm chí có thể nói, toàn bộ núi vùng biển cũng không có cái loại này nhân vật thần thoại. Lăng Vân, tông môn tạm thời đem ngươi an bài ở ta Bích Loa Phong, cùng tương lai ngươi ở tông môn đứng vững gót chân, tông môn rất có thể cho ngươi đơn độc an bài một đỉnh. Chu Ngạo Lai nói, như vậy an bài, ngươi cảm thấy thế nào? Rất rõ ràng, Thái Lộc Tông đối Lăng Vân là vô cùng coi trọng. Lăng Vân trên danh nghĩa vẫn là đệ tử chân truyền, nhưng đãi ngộ hoàn toàn là dựa theo trưởng lão tới. Ta đều được, Lăng Vân nói, lập tức, Chu Ngạo Lai an bài Lăng Vân vào ở Bích Loa Phong một tòa cổ đại điện. Cái này cổ đại điện, là ngày xưa Bích Loa Phong một vị lão tiền bối cư trú. Sau đó vậy lão tiền bối chết, cái này cổ đại điện liền một mực trống không. Liền Chu Ngạo Lai mình đều sẽ không ở, tỏ vẻ kinh ý. Hiện tại Chu Ngạo Lai nhưng đem đại điện này cho Lăng Vân ở. Đến buổi tối, Lăng Vân đang tu hành lúc đó, lại là có hai cái dung mạo tuyệt đẹp cô gái tiến vào Lăng Vân gian phòng. Cái này hai cô gái, một cái thanh thuần, một cái diêm dúa lòe loẹt, đồng thời sau khi xuất hiện càng là bị người mang đến trình độ cao nhất cám dỗ. Lăng Vân khẽ nhíu mày, Bích Loa Phong lại còn cho hắn loại đãi ngộ này. Ta nơi này không cần cần người chiếu cố, các ngươi đi xuống đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, kiếp trước hắn, thật ra thì rất phong lưu, bên người không biết nhiều ít hồng nhan, cùng hắn trở thành đan đế sau đó, lại tuyệt sắc cô gái cũng rất khó đánh động hắn tim. Cái này nhất thế, cứ việc hắn đã thu liếm tâm tính, lại nữa trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng bên người giống vậy không thiếu cô gái tuyệt sắc. Cho nên trước mắt cái này hai cô gái, còn thật cám dỗ không tới hắn. Lăng chân truyền, mời ngài để cho chúng ta hầu hạ ngài đi. Hai cô gái nói, Lăng Vân nói, nếu như các ngươi lo lắng bị Bích Loa Phong trừng phạt, vậy cũng không cần, ta sẽ hướng Chu trưởng lão thuyết minh, tuyệt không để cho hắn trách tội các ngươi. Không, ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là bị cưỡng bách. Cô gái xinh đẹp nói, chúng ta tới hầu hạ ngài, là cam tâm tình nguyện, ngài ở chúng ta trong suy nghĩ, đó là thần thoại vậy nhân vật. Có thể hầu hạ ngài, là chúng ta vinh hạnh. Thanh thuần cô gái không lên tiếng, nhưng cắn môi đỏ mọng, một bộ điềm đạm đáng yêu, rơi lệ ướt át dáng vẻ. Các nàng cũng không có nói láo. Trước Chu Ngạo Nghế ở Bích Loa Phong truyền ra, nói muốn chọn hai người nữ đệ tử hầu hạ Lăng Vân. Bích Loa Phong xuất sắc nhất một nhóm nữ đệ tử toàn bộ từ nói với anh Dũng. Mọi người đều là cái này hai chỗ, thủ đoạn dốc hết, cạnh tranh vô cùng là kịch liệt. Cuối cùng, hai nàng bộc lộ tài năng. Cái này không chỉ là bởi vì các nàng xuất sắc, chủ yếu hơn là sau lưng các nàng thế lực khiến cho khí lực lớn, bỏ ra giá rất lớn. Nếu như tối nay cái gì cũng không có làm, chỉ như vậy bị Lăng Vân đuổi ra ngoài. Vậy không ước chừng các nàng sẽ trở thành là Bích Loa Phong trò cười, vậy sẽ cô phụ các nàng thế lực sau lưng tâm huyết. Trọng yếu nhất chính là, các nàng hiểu sai mất cái này đại cơ duyên. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân tiền đồ vô lượng, thấp nhất hạn chót đều là trở thành Thái Lộc Tông trưởng lão. Chỉ cần có thể nịnh hót Lăng Vân, vậy sau này tiền cảnh giống vậy một phiến quang minh. Lăng Vân bực nào nhân vật, vừa thấy hai người thần sắc, liền rõ ràng ý nghĩ của các nàng và khó xử. Hắn không muốn gây khó khăn hai cái cùng hắn không thù không oán cô gái. Lại suy nghĩ một chút, hắn ở Thái Lộc Tông bên trong chút nào không có căn cơ, đối cái gì cũng không biết rõ, cũng đích xác cần người giúp đỡ. Đám này tay tốt nhất còn được đối Thái Lộc Tông có nhất định rõ ràng. Trước mắt cái này hai cô gái, tựa hồ chính là người rất tốt chọn. Nghe cho kỹ, ta không cần các ngươi hầu hạ, Lăng Vân gia lại trọng thân. Nghe vậy, hai cô gái mặt đẹp cũng một hồi phát trắng, trong ánh mắt thấm ra tuyệt vọng. Như Lăng Vân thiết tìm muốn cự tuyệt các nàng đó là thật một chút biện pháp đều không. Các nàng cũng không dám làm qua phân cử động, sợ như vậy sẽ chọc giận Lăng Vân. Nếu là chọc giận Lăng Vân, hậu quả kia thảm hại hơn. Giữa lúc các nàng tâm hoảng ý loạn lúc đó, lại nghe Lăng Vân nói, nhưng các ngươi nếu như muốn đi theo ta, vậy không hẳn là không thể. Hai cô gái chỉ cảm thấy tâm tình giống như đang ngồi xe qua núi. Tuyệt vọng tâm tình, lần nữa bộc phát ra hy vọng, trong mắt vậy lần nữa toát ra hào quang. Chỉ là ta mong muốn đi theo, không phải muốn các ngươi lấy sắc thị người, mà là cần các ngươi thay ta làm việc, cho nên, ta cần muốn nhìn thấy các ngươi năng lực. Lăng Vân nói, ngoài ra, các ngươi như quyết định đi theo ta, vậy sau này sẽ là người ta, những người khác và thế lực cùng các ngươi lại không dây dưa dễ má. Từ ta thấy, nghe được hết thảy, không có ta cho phép, nhất luật không được tiết lộ phân nửa đi ra ngoài. Các ngươi bây giờ cách đi, vậy ta sẽ làm chuyện gì đều không phát sinh. Mà các ngươi như quyết định đi theo ta, nhưng phạm vào ta quy củ, vậy thì không như thế dễ dàng. Nói đến phần sau, Lăng Vân thanh âm lộ ra lạnh lẽo ý. Hai cô gái dùng mình một cái, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nghe rõ ràng Lăng Vân ngầm chứa ý. Hư Lăng Vân quy củ, vậy kết quả khẳng định rất thảm. Nhưng bọn họ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ vì loại chuyện này, ở các nàng xem ra là rất bình thường. Coi như các nàng hiện tại, nếu như dám đem các nàng sau lưng thế lực tin tức tùy ý tiết lộ, vậy kết quả giống vậy rất thảm. Hơn nữa, các nàng trước khi tới, thế lực sau lưng thật ra thì liền đã thông báo, để cho các nàng không cần cân nhắc thế lực sau lưng, hết thảy lấy lòng Lăng Vân làm chủ. Các nàng thế lực sau lưng, hiển nhiên không phải ánh mắt thiển cận hạng người. Sẽ không suy nghĩ dùng hai phụ nữ liền có thể khống chế Lăng Vân. Bọn hắn giá trị, càng nhiều hơn chính là các nàng thế lực sau lưng, dùng để hướng Lăng Vân biểu đạt thiện ý. Chúng ta quyết định xong, từ đây đi theo đại nhân ngài, tuyệt không hài lòng. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền đối Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân gật đầu một cái, các ngươi tên gì? Hạ Nguyễn Ngọc, thanh thuần cô gái nói. Nhạc Song Song, cô gái quyến rũ nói. Được, sau này ta cung điện này, liền do các ngươi xử lý. Lăng Vân nói, hàn phục bên kia người, qua mấy ngày chắc hẳn cũng sẽ lục tục tới đây, đến lúc đó bọn họ vậy do các ngươi trông coi an bài. Hạ Nguyễn Ngọc và Nhạc Song Song nghe, vừa cảm thấy áp lực thật lớn, đồng thời lại một trận hưng phấn. Các nàng biết, Lăng Vân cái này thật ra thì chính là đang khảo nghiệm các nàng. Nếu như các nàng năng lực không qua cửa, không cách nào quản lý tốt Lăng Vân cung điện, vậy Lăng Vân khẳng định sẽ đuổi các nàng. Nhưng từ mặt khác mà nói, đây cũng là cơ duyên. Các nàng trước kia mặc dù địa vị không thấp, có thể cho tới bây giờ không có cảm thụ qua đang nắm đại quyền cảm giác. Hiện tại Lăng Vân như vậy, coi như là đối với các nàng hoàn toàn giao quyền. Đại nhân, hai cô gái nói, tối nay các ngươi liền ở bên ngoài phòng vách ngăn ngây ngô, ngày mai lại đi ra đi. Lăng Vân nói. Chương 2296, chém chết, hai cô gái nghe vậy, thần sắc đều rất phức tạp. Giờ phút này các nàng đã hoàn toàn xác định, Lăng Vân là thật không thích nữ sắc. Như vậy người đàn ông, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước kia các nàng gặp phải những cái kia nam tử, cho dù cách rất khoảng cách xa, các nàng cũng có thể nhận ra được bọn họ thèm thuồng ý. Các nàng đối vẻ thùy mị của mình, cũng là có rõ ràng nhận biết. Như các nàng sắc đẹp không được. Bích Loa Phong tối nay liền căn bản không có thể đưa các nàng tới đây. Có lẽ, các nàng gặp được chân chính quân tử. Trước khi rời đi, Nhạc Song Song bỗng nhiên quay đầu, vũ cười quyến rũ nói, đại nhân, ngài thật không cần chúng ta hầu hạ sao? Bên cạnh Hạ Nguyễn Ngọc sắc mặt bị sợ phát trắng. Không cần, Lăng Vân bất đắc dĩ nói. Nhạc Song Song phốc thử cười một tiếng, không dừng lại nữa. Đến bên ngoài phòng vách ngăn, Hạ Nguyễn Ngọc vẫn không từ kinh sợ bên trong hòa hoãn lại. Nàng nhìn Nhạc Song Song tức giận nói, Nhạc Song Song, người mới vừa rồi đang làm gì, vạn nhất chọc giận Lăng chân truyền, người có biết chúng ta sẽ là cái gì kết quả? Ta biết, Nhạc Song Song nghiêm mặt nói, nhưng người cũng biết, ta cùng ngươi không cùng, là từ cô nhi cùng nhau đi tới, thấy qua người so ngươi hơn. Lăng chân truyền, cần phải là chân quân tử, ta mới vừa rồi sẽ làm như vậy, một mặt là tiến một bước dò xét Lăng chân truyền đối với chúng ta dễ dàng tha thứ độ, mặt khác cũng là lớn gửi xác định hắn là người nào. Có nhất định chắc chắn mới dám làm như vậy. Hạ Nguyễn Ngọc sửng sốt một chút, nàng nghĩ còn thật không có nhạc song song như vậy nhiều. Nguyễn Ngọc, người yên tâm, hiện tại người ta đã là một sợi dây lên châu chấu, ta là sẽ không hại ngươi. Nhạc song song nói, như hại ngươi, như vậy chết trước cũng là ta. Thông qua Lăng Chân truyền thuyết nói liền biết, hắn không phải như vậy trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân, mà là chân chánh đại trượng phu. Như vậy đại trượng phu, chỉ cần chúng ta không vi phạm hắn quy củ, xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng, vậy hắn là sẽ không cùng chúng ta quá mức so đo. Cho nên, sau này chúng ta có lẽ có thể thử nghiệm, từng bước một to gan một ít. Có thể Lăng Chân truyền như vậy, vậy chúng ta càng cần phải kính trọng hắn, không thể bởi vì hắn khoan hậu, không cùng chúng ta so đo, chúng ta liền được voi đòi tiên. Hạ Nguyễn Ngọc nói, điểm này ta dĩ nhiên biết. Nhạc song song mỉm cười nói, ta nói thử nghiệm, cũng không phải đi thử dò Lăng Chân truyền ranh giới cuối cùng, mà là không cần băn khoăn quá nhiều, có thể chân chính buông tay đi là Lăng Chân truyền làm việc. Xem Lăng Chân truyền nói như vậy, chỉ cần chúng ta thành tâm là hắn làm việc, hắn là sẽ không bạc đãi chúng ta. Nghe nói như vậy, Hạ Nguyễn Ngọc tròng mắt vậy sáng lên. Người ở nơi này thế gian, sợ nhất chính là gặp phải không tốt người. Có rất nhiều nhân vật lớn, người phía dưới cho dù là bọn họ liều sống liều chết, cuối cùng vậy không có được chỗ tốt gì, thậm chí không được chết yên lành. Coi như các nàng sau lưng thế lực, đối với các nàng cứ việc không tính là kém, nhưng vậy không được tốt lắm. Nếu không phải như vậy, các nàng cũng không cần liều mạng tới bắt ở hầu hạ Lăng Vân cơ hội. Chân chính có thể để cho phía dưới người buông tay làm việc thượng vị giả, có thể nói không có mấy cái. Nguyễn Ngọc, có lẽ chúng ta vận khí thật rất tốt. Nhạc song song nhìn ngoài cửa sổ, dù gì nói, nếu như Lăng Vân hôm nay biểu hiện không phải ngụy trang, các nàng đó sợ rằng thật sự là tam sinh hữu hạnh, gặp minh chủ. Ngày thứ hai, Nhạc song song và Hạ Nguyễn Ngọc từ phòng vách ngăn đi ra. Đêm qua các nàng cùng Lăng Vân tới giữa, thật ra thì chuyện gì đều không phát sinh. Nhưng Bích Loa Phong các trưởng bối, nhìn về phía bọn hắn ánh mắt cũng không có so hài lòng. Đồng bối cô gái, chính là tràn đầy ghen tị. Hiển nhiên ai cũng lấy là, Nhạc song song và Hạ Nguyễn Ngọc đêm qua đã hầu hạ qua Lăng Vân. Nhạc sĩ muội, Hạ sư muội, Lăng huynh phải chăng đã tỉnh lại? Vũ Văn Tinh Huy cười ha hả nhìn hai người. Hắn ánh mắt rất mập mờ, để cho Nhạc song song và Hạ Nguyễn Ngọc mặt đẹp đều không khỏi hơi đỏ lên. Rõ ràng các nàng cái gì cũng không có làm, có thể cho người cảm giác, tựa hồ các nàng đêm qua đã và Lăng Vân phiên vân phúc vũ. Vũ Văn sư huynh, Lăng Chân truyền hắn đang tu hành, ta đi giúp ngươi xem tình huống. Nhạc song song nói, được, Vũ Văn Tinh Huy cười nói. Bất quá không chờ Nhạc song song lên đường, Lăng Vân liền từ trong phòng đi ra. Vũ Văn huynh, ngươi tới ngược lại là sớm. Lăng Vân nói, ha ha, kém hơn Lăng huynh ngươi, hưởng cả đêm phúc. Vũ Văn Tinh Huy nói. Lăng Vân lắc đầu một cái, Vũ Văn huynh, những lời này đối với ta nói không việc gì, nhưng đối với cô gái danh dự có thể không tốt lắm. Vũ Văn Tinh Huy nghiêm sắc mặt, chỉ đùa một chút, Lăng huynh, ngươi là chân quân tử. Thân là Thái Lộc Tông chân truyền, hắn bên người cho tới bây giờ không thiếu người phụ nữ. Đối với nữ nhân một ít đặc tính, hắn vẫn là rất biết rõ. Hắn vừa thấy Nhạc song song và Hạ Nguyễn Ngọc liền biết, hai cô gái thật ra thì vẫn là hoàn bích. Ngươi đến tìm ta, có thể là vì tàng hư động chuyện. Lăng Vân nói sang chuyện khác, đúng vậy, Vũ Văn Tinh Huy nói, tổng cộng liền 10 ngày, sớm đi ra. Hành, Lăng Vân gật đầu, tiếp theo, Vũ Văn Tinh Huy liền mang theo Lăng Vân đi tới tàng hư động. Giờ phút này hai người cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Dẫu sao tàng hư động phòng bị xâm nghiêm, do tông chủ tự mình trông coi. Lăng huynh, dư thừa ta không nói, lấy ngươi thực lực, chỉ cần không quá đi sâu vào tàng hư động, thì không thể có chuyện. Vũ Văn Tinh Huy nói, một lát sau, Lăng Vân liền bước vào tàng hư động. Tàng hư động bên trong, một phiến mở tối, mới vừa gia nhập trong động, Lăng Vân liền cảm nhận được âm u cuồng gió thổi tới. Cái này âm phong tràn đầy lực lượng hủy diệt, đối với người thân xác và nguyên hồn, đều có tổn thương to lớn. Thực lực không đủ người tới, định sẽ vạn phần thống khổ, không cần bao lâu sẽ chết mất. Lăng Vân nhưng liền nguyên cương cũng lười được điều động, mặc cho những thứ này minh diệt gió mạnh thổi cạo. Hắn thân xác nhưng mà đến gần 4 kiếp tiêu chuẩn. Những thứ này minh diệt cương phong, chỉ có thể không ngừng cường hóa hắn thân xác, không cách nào hư hại hắn căn cơ. Lăng Vân từng bước một hướng tàng hư động chỗ sâu đi tới. Nếu đã tới cái này, vậy Lăng Vân dứt khoát dò kết quả. Bích Loa Phong người đối hắn giao phó, đều là chỉ cần không sâu nhập tàng hư động thì không có sao. Cái này cũng ý nghĩa, tàng hư động chỗ sâu nhất định rất nguy hiểm. Lăng Vân rất là tò mò, cái này tàng hư động chỗ sâu cất giấu bí mật gì? Minh diệt cương phong lại từ vì sao tới? Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân tiến về trước ước chừng 3.000 mét sau đó, phía trước không gian chợt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người lại xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Cái này mấy chục đạo bóng người, hơi thở cũng vô cùng là dũng mãnh. Trong đó có hai người độ kiếp một tầng võ giả, những người còn lại đều là pháp tướng võ giả. Giết, những người này vừa xuất hiện, không nói hai lời liền đối Lăng Vân phát động tập sát. Bọn họ rõ ràng vâng chịu một bộ sát trận, mấy chục tên pháp tướng võ giả lực lượng, cũng hội tụ ở trước nhất phương hai người độ kiếp một tầng võ giả trên mình. Trong phút chốc, hai người độ kiếp một tầng võ giả hơi thở cuồng tăng, tấn thăng là ba kiếp cường giả tầng thứ. Không chỉ có như vậy, bọn họ ra tay một cái chính là sát chiêu, hoàn toàn là và Lăng Vân liều mạng dáng điệu. Như Lăng Vân thực lực là nhị kiếp thậm chí còn phổ thông ba kiếp tầng thứ, lần này cũng một con đường chết. Đáng tiếc, những người này tính toán sai lầm, Lăng Vân thực lực đã sánh vai bốn kiếp cao thủ. Bắc Minh kiếm pháp, vạn kiếp bất phục, Lăng Vân trong mắt sắc bén bắn tán loạn, giống vậy trực tiếp vận dụng sát chiêu. Oanh, trong phút chốc, Lăng Vân cùng hai người độ kiếp cao thủ va chạm. Hai đại độ kiếp cao thủ vốn là lòng tin tràn đầy, tự tin có thể trong nháy mắt giết Lăng Vân. Kết quả, bọn họ cảm giác mình tựa như cùng ngân hà va chạm. Vậy cuồn cuộn kiếm khí, chân thực khủng bố tuyệt luân. Phịch, phịch, hai người lại đồng thời bị Lăng Vân kiếm khí chém bay. Lăng Vân tuy thực lực cường hãn, nhưng muốn chém chết hai người độ kiếp tầng 3 cường giả giống vậy không như vậy dễ dàng. Hắn cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, cái này hai người, dù sao không phải là thật độ kiếp tầng 3 cường giả. Những người trước mắt này, hiển nhiên chưa từng nghĩ, Lăng Vân có thể đem hai người độ kiếp tầng 3 cường giả đánh bay, đối với lần này không có bất kỳ chuẩn bị gì. Vì vậy, Lăng Vân dễ dàng liền sát nhập vào đám người bên trong. Những người khác cũng đều là pháp tướng võ giả, nơi nào chống đỡ được Lăng Vân. Lăng Vân tùy ý một kiếm liền chém chết mấy người, giết hại cùng nhau liền lại không dừng lại, không ngừng có pháp tướng võ giả bị Lăng Vân thu hoạch. Cùng thời khắc đó, hai người độ kiếp cường giả hơi thở đại phúc rơi xuống. Cùng Lăng Vân chém chết một nửa pháp tướng võ giả sau đó, những người này bố trí sát trận hoàn toàn tan vỡ. Hai người độ kiếp cường giả tu vi, vậy từ độ kiếp tầng 3 rơi xuống hồi độ kiếp một tầng. Chạy mau, những thứ này tới tập sát Lăng Vân võ giả đều kinh hãi thất sắc. Ngày hôm nay hết thảy các thứ này, toàn bộ vượt qua bọn họ dự liệu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như thế khủng bố. Ở bọn họ trong phán đoán, Lăng Vân thực lực hẳn là nhị kiếp tầng thứ đứng đầu. Bọn họ đem Lăng Vân làm ba kiếp cao thủ mà đối đãi, cũng tự nhận là tận lực đánh giá cao Lăng Vân. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thực lực là bốn kiếp tầng thứ. Cái này to lớn phán đoán sai lầm, để cho bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào to lớn bị động. Từ đó bị Lăng Vân phá hỏng sát trận. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn? Đây đều là đưa tới cửa năng lượng sinh mạng. Sau nửa giờ, tất cả tập sát người đều bị Lăng Vân chém chết. Không có nguyên cương chống đỡ, những thứ này tập sát thi thể, đều bị Minh Diệt Cương phong thổi thành bụi phấn, liền đống cặn bã cũng không tìm được. Lăng Vân lại nữa áp chế mình nguyên cương tu vi. Ở Vân Mộng Trạch bên trong, hắn từ đầu đến cuối áp chế nguyên cương tu vi, chỉ tăng lên thân xác tu vi. Giờ phút này, hắn đem long hồn, xà phách và hùng hồn năng lượng cũng thả ra ngoài. Hơn nữa hơn 30 tên cao thủ năng lượng sinh mạng, Lăng Vân tu vi, trực tiếp từ pháp tướng nhất phẩm, tăng vọt đến pháp tướng tam phẩm. Hắn nguyên cương tổng số, vậy từ 30.000 long, tăng lên tới 50.000 long. Sánh vai độ kiếp tầng 2 cao thủ, độ kiếp cường giả, lực lượng khóa độ vô cùng là to lớn. Một kiếp đến ba kiếp, lực lượng lớn ước là 30.000 long, 50.000 long và 70.000 long. Đến bốn kiếp, liền bước vào tầng thứ mới, 4 kiếp đến 6 kiếp, lực lượng lớn ước là 100.000 long, 200.000 long và 300.000 long. 7 kiếp đến cửu kiếp càng đáng sợ hơn, lực lượng lớn ước là 500.000 long, 700.000 long và 900.000 long. Chính vì nguyên nhân này, trước Lăng Vân lá bài tẩy rất nhiều, thực lực như cũ chỉ có thể đến 4 kiếp. Cho dù là hiện tại, hắn lực lượng như cũ không cách nào đến 5 kiếp tầng thứ. 5 kiếp cường giả lực lượng là 200.000 long. Mà Lăng Vân bây giờ thân xác lực lượng và nguyên cương lực lượng cộng lại, có thể đạt tới 120.000 long. Dĩ nhiên, nếu như hắn bùng nổ quy nhất thuật ám sát, vẫn có thể vượt qua 5 kiếp cường giả. Có thể hiện tại hắn quy nhất thuật ám sát, đã không cách nào giống như trước như vậy nhiều lần thi triển. Đây cũng không phải là vấn đề năng lượng, mà là theo hắn tu vi càng mạnh, quy nhất thuật ám sát bùng nổ lực lượng càng đáng sợ, đối hắn gánh vác vậy càng lớn. Cho nên, hắn thật nhiều còn có thể thi triển một lần. Sau đó chỉ sợ cũng cần đếm ngày thời gian tới khôi phục. Cứ việc tu vi tiến nhiều, Lăng Vân nhưng trong lòng cũng không nhiều ít vui sướng. Dẫu sao hắn nguy cơ còn ở. Chương 2297, bán thần, Phương Kính Đường, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sở dĩ đem những người này trực tiếp diệt khẩu,

đối hắn mà nói đều không phải là rất đáng giá được người chú ý. Bất quá đi qua chuyện này, hắn đối Phương Kính Đường sát ý sâu hơn. Rất rõ ràng, Phương Kính Đường cũng không có ngừng tính toán hắn, còn đang tính toán âm thầm làm tay chân đối phó hắn. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Thái Lộc Tông bên trong, mấy tên cao thủ hàng đầu cũng bá nhìn về Bích Loa Phong chân núi Cánh Đông. Những thứ này cao thủ hàng đầu đều là bảy cướp hoặc là bảy cướp trở lên cường giả. Đây là, vô hình nước hơi thở. Đám người cao thủ hàng đầu sắc mặt trầm xuống. Thiên kiếp, là bọn họ những thứ này cao thủ hàng đầu sống chết đại địch. Không biết nhiều ít võ giả, đều chết ở dưới thiên kiếp. Vì vậy bọn họ đối cùng thiên kiếp có liên quan hết thảy, đều là ghét cay ghét đắng. Chính ngươi nghiên cứu thiên kiếp không quan hệ, nhưng nếu như muốn dùng loại nghiên cứu này tới hại người, đây tuyệt đối là phạm vào đại kỵ. Cha, lập tức đi thăm dò, Tạ Đạo Lâm tự mình phát lệnh, tông môn điện chấp pháp điện chủ, bát trưởng lão tự mình dẫn đội đi tới Bích Loa Phong cánh đông thung lũng. Đến gần Bích Loa Phong cánh đông thung lũng lúc đó, thất trưởng lão mặt liền biến sắc, cướp khí quá mạnh mẽ, lập tức cách xa nơi đây. Đây chính là bảy cướp hủy diệt lực, coi như hắn dính đến hậu quả vậy rất nghiêm trọng. Những người khác đụng phải lại là một con đường chết. Tiếp theo, bát trưởng lão đem tình huống bẩm minh Tạ Đạo Lâm. Tạ Đạo Lâm ánh mắt hơi rét, tự mình hạ xuống cánh đông thung lũng. Lấy hắn tu vi, ung dung tay một chảo, liền đem cánh đông thung lũng không màu nước toàn bộ bắt hủy bỏ nhị. Lưu lại một ít hơi thở nguy hại tính đã chừng mực. Điện chấp pháp lúc này mới bước vào thung lũng, tiếp tục tiến hành điều tra. Nơi này có khối ngọc bội, là Kim Quang Phong đệ tử chân truyền quan hạng ngọc bội. Có điện chấp pháp đệ tử báo cáo, còn có cái này, sợi dây chuyền này đi qua điều tra, là tới từ ngày xưa Hàn trưởng lão đệ tử thân truyền, bây giờ là Lăng Vân dưới quyền Từ Mạt Lị. Rất nhanh lại có người nói, cái này tiết lộ ra ngoài tin tức quá nhiều, để cho điện chấp pháp đám người ánh mắt cũng đổi được vi diệu. Từ Mạt Lị hiện tại đã bị tông môn phân phối đến Lăng Vân dưới quyền. Kết quả, Từ Mạt Lị lại còn đang cùng Kim Quang Phong đệ tử chân truyền gặp mặt, cái này không khó khăn để cho người đoán được một ít âm mưu tính toán. Không qua bọn họ không có đi sâu vào khai thác những thứ này. Lần này điện chấp pháp mục đích chủ yếu là điều tra vô hình nước. Mà một điểm này, chân tướng tựa hồ cũng không khó khăn suy đoán. Thu được những tin tức này sau đó, thất trưởng lão lập tức đi Hoàng Thạch Đỉnh. Đây là tông chủ Tạ Đạo Lâm đỉnh núi. Chương 2299. Dịch Dung, tông chủ, căn cứ hiện tại đã lấy được tin tức, đại khái là quan hạng âm thầm cùng Từ Mạt Lị liên lạc. Muốn để cho Từ Mạt Lị dùng vô hình nước luyện chế vật đi hại Lăng Vân hoặc là Bích Loa Phong. Bát trưởng lão nói, kết quả chẳng biết tại sao, trang hoàng lộng lấy vô hình nước luyện chế vật bình đánh nát, vô hình nước vung phát ra ngoài, để cho quan hạng và Từ Mạt Lị tự thực ác quả. Ngươi thật cảm thấy là như vậy, Tạ Đạo Lâm nhàn nhạt nói. Cái này, bát trưởng lão trần chờ một chút, sự việc khẳng định sẽ không trùng hợp như vậy. Khả năng lớn nhất là quan hạng và Từ Mạt Lị kế sách bại lộ. Sau đó bị Lăng Vân hoặc là Kim Quang Phong tương kế tiểu kế đánh chết. Được rồi, bỏ mặc quan hạng và Từ Mạt Lị chết thế nào, bọn họ đều là tội có cần phải được. Tạ Đạo Lâm khoát khoát tay, hiện tại quan trọng hơn là tra ra kết quả là đang dùng vô hình nước chế thuốc. Nhắc tới điểm này, bát trưởng lão thần sắc cũng là rét một cái. Vô hình nước loại thiên kiếp này vật, nguy hại tính không chỉ có ở chỗ bản thân nó lực sát thương to lớn, còn ở tại nó rất dễ dàng để cho độ kiếp võ giả đưa tới thiên kiếp. Độ kiếp võ giả tựa như cùng trên đỉnh cao gậy sắt, bản thân cũng rất dễ dàng bị thiên kiếp phát hiện. Trong ngày thường, bọn họ đều là tận lực áp chế tự thân hơi thở, tránh đang tích lũy chưa đủ lúc đưa tới thiên kiếp. Nhưng nếu là dính đến thiên kiếp vật, như vậy lập tức cũng sẽ bị thiên kiếp phát hiện, từ đó để cho thiên kiếp trước thời hạn hạ xuống. Tông chủ, bát trưởng lão muốn nói lại thôi, ngươi là muốn nói, thất trưởng lão có trọng đại hiểm nghi. Tạ Đạo Lâm nói. Bát trưởng lão than thở một tiếng, Phương trưởng lão trên mình gánh vác ta Thái Lộc Tông rất nhiều gánh nặng, nếu như điều tra Phương trưởng lão, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Nếu như những người khác, lấy điện chấp pháp uy tín, chỉ cần hiềm nghi, sớm bắt được điện chấp pháp. Nhưng Phương Kính Đường quyền cao chức trọng, cho dù điện chấp pháp cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi chuyện này, bọn họ dẫu sao chưa bắt được bằng cớ cụ thể, hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Chỉ cần Phương Kính Đường chối, điện chấp pháp liền bó tay. Nặng hơn gánh nặng, cũng không phải làm sằng làm bậy lý do. Tạ Đạo Lâm hừ lạnh, chuyện này không có chứng cứ, vậy thì tìm một ít chứng cứ xác thật chuyện, Kim Quang Phong những năm này làm chuyện sai lầm không thiếu, cho ta thật tốt tra một chút. Cái này nói rõ là đang ám chỉ điện chấp pháp nguyên ngay ngắn một cái Kim Quang Phong. Như vậy có thể gặp, chuyện này Tạ Đạo Lâm là thật đối Phương Kính Đường rất bất mãn. Nếu không lấy Tạ Đạo Lâm tu vi, là không rảnh vậy không có hứng thú để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Tông chủ. Bát trưởng lão tinh thần chấn động, cùng thời khắc đó, Lăng Vân ở Bích Loa Phong, một đạo linh phù bay vút tới. Lăng Vân nhận lấy linh phù, đọc lấy bên trong tin tức. Một lát sau, Lăng Vân trong mắt liền sạch bóng chớp động. Cái này linh phù đến từ Hắc Y Lầu. Lăng Vân tuy đã rời đi Hắc Y Lầu, nhưng hắn ở Hắc Y Lầu sức ảnh hưởng cũng không biến mất. Đoạn thời gian này, Lăng Vân luôn luôn sẽ âm thầm chỉ điểm Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên vốn là có Cửu Thiên Lạc Thần mệnh hồn, lại đạt được Lăng Vân chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy đã đạt tới pháp tướng tầng thứ. Cái này cùng thực lực cường đại, cộng thêm Lăng Vân lưu lại sức ảnh hưởng, để cho Lạc Thiên Thiên đã trong bóng tối, trở thành Hắc Y Lầu vua không ngai. Cho nên, Lăng Vân liền để cho Hắc Y Lầu giúp hắn đi thăm dò Phương Kính Đường tin tức. Hắc Y Lầu năng lực quả nhiên không tầm thường, thật tra được thứ nhất tin tức trọng yếu. Phương Kính Đường từ Đông Hải đạt được một kiện trọng bảo. Hiện tại chính tướng cái này kiện trọng bảo, bí mật vận chuyển hồi Thái Lộc Tông. Vì cái này kiện trọng bảo, Phương Kính Đường nghe nói hao phí to lớn tâm tư, đem Kim Quang Phong thứ hai cao thủ cũng phái đi ra ngoài. Lăng Vân ánh mắt híp lại, Phương Kính Đường thực lực quá mạnh mẽ, hắn tạm thời cầm Phương Kính Đường không có biện pháp, nhưng hắn cho tới bây giờ không phải là bị động bị người đánh. Phương Kính Đường một mực tính toán hắn vậy được trước thu một chút lợi tức. Hơn nữa, cái này kiện trọng bảo đến từ Đông Hải, Lăng Vân thì có khác một đường dây, có thể được càng tin tức cụ thể. Ngày thứ hai, là Vân Vũ tụ họp ngày, Lăng Vân đóng vai Tô Kiếp, xuất hiện lần nữa ở tụ họp trên. Ở tụ họp trên, Lăng Vân vòng vo Hứa Ngao Cá hỏi thăm có liên quan vậy trọng bảo tin tức. Lăng Vân nhưng mà biết, Ao Cá thân phận chân thật, là Đông Hải Long Nữ Ngao Óng Ánh. Đông Hải tin tức trọng yếu, khẳng định không gạt được Ngao Óng Ánh. Từ Đông Hải vẫn đưa đi trọng bảo, Ngao Óng Ánh hơi kinh ngạc, tiếp theo nàng không chần chờ, trả lời, đích xác có chuyện như vậy, đó là Đông Hải một nơi cổ bí cảnh bên trong phát hiện một khối cổ đá. Mặc dù tạm thời không biết cái này cổ thạch tác dụng, nhưng có thể phán định nó niên đại vượt qua vạn năm, hơn nữa còn là ngoài bầu trời vật. Vật này, nhất định là có lớn giá trị. Long Cung vốn cũng muốn cản đường cái này cổ đá, nhưng vận chuyển nó người thực lực rất mạnh, lại chạy ra khỏi Long Cung phong tỏa vòng. Đa tạ, đạt được tin tức này, đối Lăng Vân mà nói cũng đã đủ. Lăng Vân không hơn chần chờ. Bích Loa Phong cung điện bên này, hắn không có gì hay lo lắng. Có Bích Loa Phong che chở, chỉ cần Chu Ngạo Lai không ngã, hắn cung điện này cũng sẽ không có cái gì nguy cơ lớn. Hạ Nguyễn Ngọc và Nhạc Song Song hoàn toàn có thể ứng phó được. Tiếp theo, hắn tìm Vũ Văn Tinh Huy hỏi thăm, nhận một cái bên ngoài thời gian dài, nhưng khá là thanh nhàn đời tông môn đi nhiệm vụ. Như vậy hắn thời gian dài không xuất hiện, tông môn liền sẽ không hỏi quá nhiều. Cùng ngày hoàng hôn, Lăng Vân liền dự định lặng yên không tiếng động rời đi Thái Lộc Tông. Nếu không tin tức tiết lộ, khó bảo toàn Kim Quang Phong bên kia không sẽ phái người đánh tới giết hắn. Bây giờ là hắn chủ động phải đi phá hoại Phương Kính Đường kế hoạch, tự nhiên không muốn gây thêm rắc rối. Ở Thái Lộc Tông cửa lúc đó, phía trước lại có phi mã lao nhanh. Cũng lan, phi mã xa giá bên trong truyền ra thanh âm phách lối. Lăng Vân cau mày, hắn bên người một người học trò hoảng hốt vội nói, vị này sư đệ, mau tránh ra, đó là Hắc Viêm Phong cửu trưởng lão con trai Tiêu Triệt. Tiêu Triệt thiên phú rất giống nhau, chỉ là đệ tử nội môn. Cái thân phận này không việc gì, nhưng chân chính để cho người kiêng kỵ, là đối phương vẫn là cửu trưởng lão Tiêu Tụ con trai. Người như vậy, coi như đệ tử chân truyền đều không nguyện tùy tiện trêu chọc, chớ nói chi là đệ tử tầm thường. Cũng chính bởi vì có Tiêu Tụ chỗ dựa, Tiêu Triệt ở bên trong tông môn từ trước đến giờ phách lối. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không dự định nhiều chuyện, hắn lần này rời đi, là muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, không muốn hơn gây rắc rối, đưa tới người khác chú ý. Lúc này hắn liền theo những người khác, hướng bên cạnh lui ra. Có thể hắn cau mày cái này chốc lát, động tác đã so với người khác chậm một chút. Cái này lập tức bị trong xe ngựa Tiêu Triệt phát hiện. Xe ngựa cửa sổ xe bên trong mở ra, lộ ra một tên thanh niên bóng người tới. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, còn dám cản ta đường. Trong lúc nói chuyện, hắn nâng tay lên bên trong roi ngựa, trực tiếp hướng về phía Lăng Vân rút đi. Lăng Vân ánh mắt run lên, đưa tay chộp một cái liền đem roi ngựa này bắt. Hắn lui để cho thì không muốn dụ cho người nhìn chăm chú, như vậy có thể ít gây phiền toái, nhưng không đại biểu hắn liền thật sợ hãi cái gì. Coi như thật bị Kim Quang Phong người phát hiện hắn rời đi, hắn vậy đỉnh hơn liền phiền toái chút. Ngươi, bị Lăng Vân bắt roi ngựa, Tiêu Triệt thốt nhiên giận dữ. Không chờ hắn mắng ra tiếng, Lăng Vân tay đã chợt kéo một cái, lúc này liền đem Tiêu Triệt từ trong xe ngựa kéo ra, người sau chật vật té xuống đất mặt. Bốn phía một phiến xôn xao, rất nhiều người cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Vân, không biết thanh niên này là ai, lá gan lại có thể lớn như vậy, liền Tiêu Triệt cũng dám đắc tội. Nên đất đồ, người chết chắc, Tiêu Triệt đôi mắt đỏ lên, giữ tận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Im miệng, đây là, một đạo kinh hoàng thanh âm cấp vội vàng cắt đứt Tiêu Triệt. Là Tiêu Triệt bên người một cái đệ tử nội môn, cái này đệ tử nội môn cũng tới từ Hắc Viêm Phong, thiên phú so Tiêu Triệt mạnh mẽ được nhiều, có rất lớn tỷ lệ tấn thăng chân truyền. Tiêu Triệt sửng sốt một chút, tiếp theo giận quá, Hồng Phi, ngươi có ý gì, ai cho ngươi lá gan, như vậy đối với ta nói chuyện. Hồng Phi lại không và hắn tranh cãi, mồ hôi lạnh liên miên đối Lăng Vân khom người nói, Lăng chân truyền, Tiêu sư đệ hắn không phải là cố ý, hắn không biết ngài thân phận, lúc này mới xúc phạm ngài. Cái gì chó má Lăng chân truyền, đợi chút, ngươi nói gì sao, Lăng chân truyền, Tiêu Triệt đầu tiên là gầm lên, sau đó liền chợt một hồi giật mình. Hồng Phi khổ sở nói, Tiêu sư đệ, vị này chính là Bích Loa Phong Lăng Vân Lăng chân truyền. Tiêu Triệt sắc mặt bá phát trắng, nếu như là cái khác chân truyền, lấy hắn thân phận, cũng không cần quá mức sợ hãi. Hắn thân phận, đã không thể so với phổ thông chân truyền thấp. Nhưng không cùng Lăng Vân nhưng mà có thể chém chết độ kiếp tầng 2 cường giả tồn tại. Cái này đặt ở chân truyền bên trong, cũng là đứng đầu. Người như vậy, hắn thật không đắc tội nổi. Phải biết, hắn phụ thân Tiêu Tụ tu vi, cũng chính là độ kiếp tầng 3. Mà Tiêu Tụ con trai, cũng không chỉ hắn một cái. Mau, cho Lăng sư huynh bồi tội. Hồng Phi vội vàng nhắc nhở hắn. Lăng sư huynh, chuyện hôm nay là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài. Tiêu Triệt lắp bắp nói. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Liền bởi vì cái này Tiêu Triệt, tiết lộ hắn thân phận. Cái này để cho hắn há có thể không giận, nhưng hắn không có đối với Tiêu Triệt sẽ ra tay. Chuyện này, hắn muốn xem Tiêu Tụ như thế nào xử lý. Hiện tại hắn còn không đếm xỉa tới những thứ này. Nhưng nếu là Tiêu Tụ không cho hắn một cái hài lòng câu trả lời, cùng hắn tương lai trở về sau đó, nhất định phải tìm Tiêu Tụ tính sổ. Lăng Vân lãnh xích, nghe vậy, Tiêu Triệt thở phào nhẹ nhõm, trong mắt chính là sạch bóng chớp mắt. Ở hắn xem ra, Lăng Vân như thế ung dung thả qua hắn, thuyết minh vẫn là kiêng kỵ hắn phụ thân. Ta chờ bái kiến Lăng chân truyền, bốn phía những đệ tử khác vậy kịp phản ứng, rối rít đối Lăng Vân kính sợ thi lễ. Lăng Vân không để ý tới bọn họ, tiếp tục nhanh chóng rời đi. Mà chuyện này, quả nhiên cho Lăng Vân mang tới phiền toái. Làm hắn ly khai tông môn ngàn dặm sau đó, liền thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều xám con muỗi. Nếu như không phải là hắn cảm giác lực mạnh mẽ, khẳng định cũng không phát hiện được những thứ này xám con muỗi, sẽ bị người thấy rõ hành tung. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này xám con muỗi hơn phân nửa là Kim Quang Phong thả ra. Cũng may Lăng Vân cũng không phải là không có thủ đoạn hóa giải. Vô tướng cốt, hắn thi triển vô tướng cốt, biến hóa mình dung mạo, biến thành một cái phổ thông người đi đường. Cái này một tí, cho dù xám con muỗi vậy phán đoán không ra hắn thân phận. Tiếp theo hắn liền một đường trèo đèo lội suối. Đây là hắn lần đầu tiên, ở nguyên sơ cổ giới lặn lội dài như vậy đường xá. Dọc đường hắn thấy được rất nhiều núi hải vực náo nhiệt. Hắn xuyên qua Thái Lộc Tông, lại xuyên qua Quá Thương Lĩnh Nam Bộ, đi tới núi trong hải vực bộ. Giờ phút này thời gian đã qua đi 3 ngày. Núi trong hải vực bộ, mông ngoài ngoại ô, một gian khách sạn, Lăng Vân ở nơi này dừng lại. Căn cứ Hắc Y Lầu thu thập tin tức phán đoán, Kim Quang Phong thứ hai cao thủ Hoàng Nghị Đại Khái trước tiên sẽ đi qua nơi này. Theo điều tra biết được, cái này Kim Quang Phong thứ hai cao thủ rất là rượu. Đối phương một cái độ kiếp cường giả, đã sớm ích cốc, không ăn cơm vậy không thành vấn đề. Nhưng đối phương rất là rượu, cái này thì cho Lăng Vân cơ hội. Khách sạn này rượu ở vùng lân cận vô cùng là nổi tiếng. Một cái người mê rượu như nghe được, tuyệt đối sẽ không nhịn được. Dĩ nhiên, Lăng Vân phán đoán chưa chắc 100% chính xác. Nếu như phán đoán sai lầm, hắn liền chọn hạ một chỗ. Chương 2300, Thiên Ma Đá. Sau đó, Lăng Vân bắt đầu ở khách sạn này bố trí trận pháp. Hôm nay hắn có tài sản không thiếu. Xài 4 tiếng, hắn bố trí một cái một lần duy nhất siêu phẩm trận pháp. Cái này siêu phẩm trận pháp, không có lực sát thương, nếu không rất dễ dàng bị người phát hiện. Trận này tác dụng là tăng lên hắn sức chiến đấu. Vì bố trí trận pháp này, Lăng Vân hao phí 100 tỷ nguyên tinh. Hơn nữa đây là duy nhất trận pháp, dùng xong một lần liền báo hư. Giá phải trả này không thể bảo là chừng mực. Mặc dù như vậy, Lăng Vân vẫn là không có nửa điểm do dự. Đối với võ giả mà nói, trong lòng vậy một hơi so vật ngoại thân quan trọng hơn. Phương Kính Đường nhiều lần vào chỗ chết nhằm vào hắn, hắn không phản kích một tí, liền không cách nào giải tán trong lòng phiền muộn khí. Ngoài ra, Lăng Vân còn âm thầm ở khách sạn này rượu chung hạ liền độc. Hắn xuống chính là thiên cơ tơ, như vậy độc, trừ phi là thần minh, nếu không đừng hòng phát giác ra được. Lăng Vân hết thảy các thứ này cũng trong bóng tối hoàn thành, liền khách sạn trưởng quỹ và tiểu nhị cũng không biết. Thật may, Lăng Vân phán đoán không bị lỗi. Nửa ngày sau, một tên mang nón lá, râu ria xồm xoàm nam tử xuất hiện ở trong khách sạn. Lăng Vân ngụy trang thành một tên phổ thông quý khách, nhìn như cùng bên trong khách sạn cái khác quý khách không có chút nào khác biệt. Nón lá nam tử cũng không có sinh ra bất kỳ hoài nghi. Bất quá hắn rất cẩn thận, uống rượu ăn món trước, hắn sẽ dùng chuyên nghiệp nghiệm độc công cụ tới kiểm nghiệm. Xác nhận nghiệm độc công cụ dị thường sau đó, hắn lúc này mới yên tâm ăn uống. Không chỉ có như vậy, đối phương linh thức một mực đang cảnh giác dò xét bốn phía, sợ rằng chỉ cần có nửa điểm sát ý, lập tức cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Cho nên, để lại cho Lăng Vân cơ hội không hề nhiều. Lăng Vân đã đoán được, cái này nón lá nam tử là độ kiếp tầng 6 cao thủ. Độ kiếp tầng 6 cao thủ lực lượng, thấp nhất là 300.000 long. Không hổ là kim quang phong đệ nhị cường giả. Như vậy cường giả, dưới tình huống bình thường Lăng Vân căn bản không có thể đánh chết đối phương. Dẫu sao Lăng Vân cho dù thi triển quy nhất thuật ám sát, bùng nổ cực hạn lực lượng, cũng chỉ 240.000 long. Chênh lệch này chân thực quá lớn, nhưng Lăng Vân ở nơi này chuẩn bị trận pháp và hạ độc đồng thời sát chiêu. Hạ độc có thể suy yếu đối phương thực lực, trận pháp có thể tăng lên hắn thực lực. Giảm một chút một tăng hạ, tình huống không thể nghi ngờ thì trở nên được không cùng. Lăng Vân còn chú ý tới, cái này Hoàng Nghị hiển lộ bên ngoài hơi thở, chỉ là độ kiếp tầng 5. Rất rõ ràng, cái này Hoàng Nghị cũng là hạng người tâm cơ thâm trầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần 10 phút sau đó, Hoàng Nghị ăn uống no nê. Đến thời khắc này, hắn như cũng không nhận ra được bất kỳ dị thường. Không phải hắn quá buông lỏng, là Lăng Vân thủ đoạn quá cao minh. Mà Lăng Vân từ đầu đến cuối không hành động thiếu suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này, Hoàng Nghị đứng lên, tựa hồ sắp rời khỏi khách sạn này, đối phương tinh thần cuối cùng xuất hiện ngắn ngủi buông lỏng. Chính là cái này ngắn ngủi buông lỏng, bên cạnh bỗng nhiên hai đạo kiếm quang phá không tới. Cái này hai đạo kiếm quang bùng nổ hủy diệt lực, cũng vô cùng là cường hãn, bất ngờ là độ kiếp tầng 4 cấp bậc. Có những người khác cũng ở đây nhằm vào Hoàng Nghị. Ha ha, Hoàng Nghị khóe miệng lộ ra cười nhạt, những người này, thật lấy là hắn buông lỏng. Nhưng trên thực tế, cái này buông lỏng là hắn cố ý giả vờ, chính là vì dẫn những thứ này người ám sát mắc câu. Một khắc sau, hắn lấy càng nhanh chóng tốc độ ra tay. Hai cái kim xà từ hắn trong tay áo bảo chui ra, lấy lôi đình tốc chạy về phía hai người người ám sát. Cái này hai đạo kim xà, giống nhau là hai kiện lần cấm khí. Hai bên một hồi kịch chiến sau đó, hai người người ám sát liền bị Hoàng Nghị áp chế. Tiếp theo, hơn 10 đạo thân ảnh từ chung quanh cướp ra. Hoàng Nghị lần này áp vận bảo vật, không phải một thân một mình tới, bên người cũng có cái khác kim quang phong cao thủ. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh tuy không phải cao thủ hàng đầu, nhưng cũng có hai người độ kiếp cấp thấp võ giả, những người còn lại tất cả đều là đứng đầu pháp tướng. Có Hoàng Nghị chủ công, hơn 10 tên cao thủ ở bên cạnh phụ trợ, hai người người ám sát rất nhanh thì trở nên được hiểm tượng hoàn sinh. Ngay tại lúc này, lại có 3 đạo thân ảnh từ 4 phía bắn tới. Cái này 3 đạo thân ảnh có 2 người độ kiếp tầng 2 và 2 người độ kiếp tầng 3. Bọn họ cũng đều đánh úp về phía Hoàng Nghị, các ngươi những con chuột này, cuối cùng toàn bộ đi ra. Hoàng Nghị cười nhạt, hắn cùng chính là giờ khắc này. Tiếp theo, hắn lại nữa ẩn núp, độ kiếp lục trọng tu vi bộc phát ra. Cái gì, độ kiếp tầng 6, bốn phía cái khác người ám sát cũng cả kinh thất sắc. Bọn họ một mực lấy là, Hoàng Nghị là độ kiếp tầng 5 cao thủ. Không nghĩ tới đối phương ẩn núp được sâu như vậy, lại là độ kiếp tầng 6. Tình báo xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm, lần này bọn họ ám sát, không thể nghi ngờ tuyên cáo thất bại. Hơn nữa bọn họ tánh mạng, vậy treo. Trong thoáng qua, Hoàng Nghị đã phát động ác liệt phản kích. Kim xà ở trong tay hắn, lập tức thành lợi kiếm, phút chốc đánh úp về phía một tên độ kiếp tầng 2 cao thủ. Độ kiếp này tầng 2 cao thủ đầu lâu, phốc suy liền bị xuyên thủng. Hoàng Nghị lại đánh úp về phía hạ một tên độ kiếp người ám sát. Cục diện hoàn toàn biến hóa, thành Hoàng Nghị nơi này nghiền ép cục. Nháy mắt, Hoàng Nghị tập kích bất ngờ tới một tên độ kiếp tầng 3 cao thủ trước người. Mắt gặp độ kiếp này tầng 3 cao thủ, vậy bỏ mạng ở Hoàng Nghị tay, một đạo kiếm quang không có chút nào báo trước xuất hiện. Là Lăng Vân, giờ khắc này, Lăng Vân rốt cuộc ra tay, lúc này mới Lăng Vân chân chính muốn nắm bắt thời cơ. Trước Hoàng Nghị buông lỏng, Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra đối phương là ở câu cá. Bởi vì khi đó Hoàng Nghị biểu lộ bên ngoài tu vi vẫn là độ kiếp tầng 5. Sự thật chứng minh cũng là như vậy, Hoàng Nghị mới vừa rồi cử động, chính là vì đưa tới bốn phía cái khác thích khách. Nhưng hiện tại, Hoàng Nghị từ lấy làm tướng nơi có thích khách cũng đưa tới, lại hoàn toàn đã nắm trong tay cục diện. Đây mới là Hoàng Nghị chân chính buông lỏng lúc, cũng là Lăng Vân chờ đợi thật lâu thời cơ. Hắn trực tiếp khởi động âm thầm bố trí trận pháp, quy nhất thuật ám sát vậy phát động, hắn lực lượng, ngay tức thì bùng nổ đến gần độ kiếp lục trọng tầng thứ. Như chỉ là như vậy, Lăng Vân vẫn là không cách nào đánh chết Hoàng Nghị, Đỉnh Nhiều và Hoàng Nghị ngang hàng. Nhưng Lăng Vân đưa cho Hoàng Nghị xuống độc, Lăng Vân trước không ra tay, còn một nguyên nhân khác, chính là chờ đợi thiên cơ tơ ở Hoàng Nghị trong cơ thể phát tác ra. Thiên cơ tơ không màu không vị, lúc phát tác lặng yên không một tiếng động. Chính vì nguyên nhân này, thiên cơ tơ độc lực muốn phát tác, cần nhất định thời gian. Cùng lúc đó, Hoàng Nghị giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ xuất thủ ám sát hắn. Đối khách sạn này bên trong võ giả, hắn thật sớm liền toàn bộ nhét vào trong lòng, mật thiết xem xét. Lăng Vân hắn giống vậy chú ý tới, bất quá ở phát hiện Lăng Vân chỉ là một pháp tướng võ giả sau đó, hắn liền không làm sao để ý. Nào nghĩ tới, cái này bị hắn lơ là pháp tướng võ giả lại đột nhiên ra tay. Tự tìm cái chết, Hoàng Nghị tức giận, một cái pháp tướng võ giả cũng dám tới khiêu khích hắn, cái này quả thực tội đáng chết vạn lần. Nhưng một khắc sau, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được trong cơ thể hơi thở, bỗng nhiên vặn loạn. Trúng độc, Hoàng Nghị không phải người bình thường, lập tức đoán được, hắn đây là trúng độc. Bất quá giờ phút này hắn như cũ bình tĩnh, coi như trúng độc, hắn thực lực thật to hạ xuống, vậy như cũ có 5 kiếp tầng thứ. Đối phó một cái pháp tướng võ giả vẫn là dư sức có thừa. Ôm trước loại ý nghĩ này, hắn thả ra kim xà cùng Lăng Vân kiếm quang đụng vào nhau. Phốc suy, kim xà bị đâm thủng, nhưng mà, Hoàng Nghị liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, cổ họng liền phốc suy bị kiếm quang xuyên thủng. Điểm này thật không thể trách Hoàng Nghị, cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, một cái pháp tướng võ giả có thể bộc phát ra 5 kiếp đỉnh cấp lực lượng. Lăng Vân chưa cho Hoàng Nghị ứng đối cơ hội, Hoàng Nghị dẫu sao là 6 kiếp cao thủ, dù là đối phương hơi phục hồi tinh thần lại, đều rất có thể bùng nổ lá bài tẩy, đưa đến hậu quả khó có thể dự liệu. Hắn bây giờ có thể nhất kích tổn thương nặng Hoàng Nghị, hoàn toàn có thể nói là lợi dụng hết thảy điều kiện. Như vậy cơ hội, vậy chỉ có một lần, phàm là Hoàng Nghị đối hắn hơi có một chút phòng bị, hắn lần ám sát này thật ra thì cũng không thể thành công. Cái khác người ám sát cũng không ngu xuẩn, cái này biến cố, đối bọn họ mà nói quá đột nhiên. Vốn là bọn họ đều đã tuyệt vọng, lấy là sẽ bị Hoàng Nghị một lưới bắt hết, không nghĩ tới sẽ toát ra một cái như vậy người phá rối. Tiếp theo bọn họ cũng biết, đây là một cái thật tốt cơ hội. Cơ hồ đồng thời, bọn họ liền cùng Lăng Vân đồng loạt ra tay. Hoàng Nghị bùng nổ phản kích, muốn đánh lui Lăng Vân. Bốn phía cái khác người ám sát nhưng đồng loạt ra tay, đem Hoàng Nghị cái này một sóng bùng nổ cho ngăn cản. Phốc, Lăng Vân quả quyết chắc chắn thời cơ, hung hăng chém một cái. Hoàng Nghị đầu lâu liền bay ra ngoài, cái này tôn độ kiếp tầng 6 cao thủ, lại có thể thật bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, hướng về phía Hoàng Nghị nhẫn hư không một chảo, xoay người rời đi. Hoàng Nghị đã chết, trọng bảo rơi vào trong tay hắn. Tiếp theo, những người khác khẳng định cũng sẽ nhằm vào hắn. Sự thật cũng là như vậy, đừng có chạy trốn, cầm Hoàng Nghị nhẫn hư không lưu lại. Đám người cường giả gầm lên, Hoàng Nghị dưới quyền và một đám thích khách lại có thể liên hiệp chung một chỗ. Rất hiển nhiên, ai đều không thể dễ dàng tha thứ cái này trọng bảo bị độc thân chiếm cứ. Lăng Vân cũng đã trốn vào hoang sơn dã lĩnh bên trong. Những cao thủ khác rối rít truy kích, dựa theo cái này khuynh hướng, Lăng Vân căn bản không có thể chạy thoát. Hắn đã động tới quy nhất thuật ám sát, trong thời gian ngắn không cách nào cử động nữa dùng. Như vậy hắn bình thường thực lực, chính là 4 kiếp tầng thứ, không thể nào cùng nhiều cao thủ như vậy chống lại. Nhưng Lăng Vân có hắn biện pháp, ẩn núp lúc đó, hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, tập sát một cái pháp tướng võ giả. Sau đó hắn sẽ dùng vô tướng cốt, dịch dung thành cái này pháp tướng võ giả. Những người khác nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lăng Vân sẽ có vô tướng cốt loại bảo vật này. Giờ phút này hắn dáng vẻ, là một người khác, căn bản không người để ý hắn. Chỉ như vậy, Lăng Vân dễ dàng từ trong vòng vây thoát khỏi, sau đó nhanh chóng rời đi. Đến khi mấy vạn dặm bên ngoài, hắn mới cầm ra Hoàng Nghị nhẫn hư không. Cái này nhẫn hư không bên trong, siêu tầm vô cùng là phong phú. Nguyên tiền 150.000 cái khác tất cả loại thuốc giá trị 200.000 cái, tổng tài sản 350.000 không nguyên tiền. Dĩ nhiên, càng để cho Lăng Vân để ý, vẫn là nhẫn hư không ở giữa một khối màu đỏ nhạt đá. Cái này màu đỏ nhạt đá, tản ra vô cùng là khí thức cổ xưa. Thiên ma đá, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng Nghị áp vận bảo vật, lại là một khối thiên ma đá. Cái này thế gian, có một chủng tộc tên là vực ngoại thiên ma, chính là thần vực chúng thần đại địch. Thần minh như thần hồn bị thương, hoặc là tu hành xảy ra vấn đề, cũng rất dễ dàng bị vực ngoại thiên ma tập kích, thậm chí bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Vực ngoại thiên ma chỗ ở từ trước đến giờ thần bí, bị chúng thần gọi là vực ngoại hoặc thiên ma vực. Thiên ma đá liền là tới từ thiên ma vực, là đối vực ngoại thiên ma có lớn giúp ích đồ. Đồng thời vật này, Lăng Vân biết nó đối với nhân loại cũng có trọng dụng. Vật này, ẩn chứa vực ngoại thiên ma năng lực đặc thù. Vực ngoại thiên ma lấy người linh hồn làm thức ăn, mà thiên ma đá liền có thể giúp người chiếm đoạt người khác linh hồn. Cái loại này chiếm đoạt không chỉ có thể lấy được hắn linh hồn người lực, còn có thể được người khác trí nhớ và kinh nghiệm võ đạo. Đây tuyệt đối là chí bảo. Chương 2301, giận dữ, Lăng Vân mắt lộ ra vui mừng, biết lần này thật sự là đạt được trọng bảo. Khá tốt hắn lần này làm ra quyết định, đem bảo này cướp đi. Nếu không để cho Phương Kính Đường đạt được thiên ma này đá, nhất định sẽ để cho Phương Kính Đường thực lực mạnh hơn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lăng Vân liền quyết định hồi Thái Lộc Tông. Bất quá, trở về Thái Lộc Tông trước, hắn dự định trước đi một chuyến Tinh Nguyệt Thành. Lần này hắn hành động có thể thành công, Hắc Y Lầu Công không thể không. Hắn cần đối Hắc Y Lầu những người đó khao thưởng một phen, vậy thuận tiện cho Lạc Thiên Thiên Tăng một tăng uy vọng. Hai ngày sau đó, Lăng Vân đi tới Tinh Nguyệt Thành. Nhưng mà, ở hắn đến Hắc Y cửa lầu lúc đó, liền phát hiện không đúng. Hắc Y Lầu bầu không khí, rất khẩn trương nghiêm túc. Tựa hồ có nhân vật lớn gì hạ xuống. Lăng Lầu Chủ, cửa có người nhận ra Lăng Vân, mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nói, người này ánh mắt lập tức lóe lên. Lăng Vân không chờ hắn nữa trả lời, bước nhanh hướng tháng 12 lầu đi về phía. Lăng Lầu Chủ, tiếp theo, Lăng Vân cảm thấy bộc phát không đúng. Dọc đường thấy rất nhiều Hắc Y Lầu người, có người chột dạ, có trên người còn có tổn thương. Như Trần Cảng Long, Trần Trùng và Vương Huyên đều bị tổn thương, trong đó Trần Cảng Long thương thế nghiêm trọng nhất, nằm trên đất cũng nhúc nhích không được. Cái khác lầu chủ chính là một mặt chột dạ. Lăng Vân bước nhanh hơn, cùng hắn đến lầu 12 cửa, lại là trong lòng tức giận hoành xanh. Lầu 12 cửa, lại có một đám xa lạ võ giả canh giữ. Lăng Lầu Chủ, không thể vào quấy nhiễu. Tháng 5 lầu lầu chủ khuyên nhủ. Lan, Lăng Vân lạnh lẽo nhìn hắn một mắt. Tháng 5 lầu lầu chủ sắc mặt bị sợ phát trắng, không dám nhiều lời nữa. Người tới dừng bước, cửa hộ vệ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp hai chân đá ra, đem cửa miệng hai vị hộ vệ cũng cho đạp bay. Cái này hai người hộ vệ, đều là pháp tướng cao thủ. Hắc Y Lầu mọi người đều con người co rúc lại, ngay trong bọn họ tu vi cao nhất, cũng chính là hợp hư cảnh. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại có thể tùy ý liền đạp bay pháp tướng cao thủ. Đối Lăng Vân ở Thái Lộc Tông bên trong uy danh, bọn họ nhưng thật ra là hơi có nghe đồn. Thế nhưng dẫu sao khoảng cách bọn họ quá xa xôi, bọn họ đối Lăng Vân ấn tượng, cũng càng dừng lại nhiều ở Lăng Vân ở Tinh Nguyệt Thành thời điểm. Khi đó Lăng Vân thực lực, thả trên thế tục thế giới là đứng đầu, có thể ở lánh đời tông môn căn bản không coi vào đâu. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân ngay trước mặt của bọn họ, ung dung đánh bay pháp tướng cường giả. Cái này để cho bọn họ có dũng khí vô cùng cảm giác hoang đường. Lúc này mới bao lâu, cũng chỉ một năm thời gian, là Hà Lăng Mây thực lực, sẽ phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Lăng Vân không rảnh suy đoán bọn họ ý tưởng, chân hắn bước đạp một cái, trực tiếp xông vào tháng 12 lầu chót tầng. Lầu 12 tầng chót, một cái gương mặt trắng bệch, hốc mắt hắc xanh chàng thanh niên, nóng bỏng nhìn Lạc Thiên Thiên. Cái này chàng thanh niên dung mạo, cùng Lăng Vân lại có mấy phần tương tự. Nhưng hai người khí chất chênh lệch cực lớn, đưa đến để cho hai người nhìn như tựa hồ thì không phải là rất giống. Hắn bên người, có đám người nhiều hộ vệ, đem Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba cũng vây. Lạc tiểu thư, ta nguyện ý cho ngươi mặt mũi, đó là ta thích ngươi. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên nói, nhưng ta hy vọng ngươi, tốt nhất chớ đem ta thích, làm ngươi cao hơn người một bậc tư cách. Đừng bảo là một mình ngươi Hắc Y Lầu thành viên, coi như Thái Lộc Tông đệ tử, cũng không cách nào cự tuyệt ta. Hoặc là ngoan ngoãn làm phụ nữ của ta, sau này có ngươi hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý, hoặc là ngươi cự tuyệt ta, vậy ta sẽ để cho ngươi trở thành ta đầy tớ gái. Hắn lần này chỉ là tới Thái Lộc lĩnh dạo chơi, vừa vặn hắn có cái ngày xưa thiếp thân người làm là Thái Lộc Tông đệ tử, thành Hắc Y Lầu mới nhậm chức cao ốc chủ. Vì vậy hắn liền theo tới Hắc Y Lầu, không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây thấy Lạc Thiên Thiên. Đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên Thiên, hắn liền tim đập thình thịch. Dù là hắn kiến thức rộng, có lúc thậm chí đêm ngự trăm nữ, nhưng cũng chưa từng gặp qua như vậy cực phẩm người phụ nữ. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được người phụ nữ này. Ta cự tuyệt, Lạc Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo tức giận, người như cưỡng bách ta chỉ có vừa chết. Ban đầu, nàng đối thanh niên này cũng không có như thế cảnh giác. Thậm chí bởi vì đối phương dung mạo, thái độ so sánh những người khác khoan dung một ít. Lại không nghĩ rằng đối phương như vậy vô sỉ. Ha ha ha, ở ta trước mặt, người không có chết tư cách. Chàng thanh niên giận dữ mà cười, nghe được Lạc Thiên Thiên tình nguyện chết, đều không nguyện hướng hắn khuất phục, hắn thật nổi giận. Nguyên nhân chính là trước kia hắn đạt được người phụ nữ quá ung dung, cho nên người phụ nữ ở hắn trong mắt, vậy cũng là tiết muốn công cụ. cho dù Lạc Thiên Tiên sắc đẹp và khí chất cũng vô cùng là xuất chúng, hắn nguyện ý hơi tha thứ và sủng ái, nhưng đây cũng không phải là Lạc Thiên Tiên cự tuyệt và miệt thị lý do của hắn. Người đâu, cầm nàng cho ta chế trụ. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm Lạc Thiên Tiên, lạnh lùng nói, nếu ngươi như thế cương liệt, vậy ta liền ngay trước mọi người lên ngươi, xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục giữ cái loại này trinh tiết liệt nữ tư thái. Lạc Thiên Tiên tức giận vô cùng, nàng đã không thể nhịn được nữa, muốn bùng nổ nguyên cương, cùng đối phương liều mạng. Nhưng chàng thanh niên sau lưng một cái ông già ra tay nhanh hơn, một chỉ điểm ra liền đem Lạc Thiên Tiên nguyên cương thậm chí còn thân thể cũng niêm phong. Lạc Thiên Tiên sụi lơ trên đất, ngay cả động đánh cũng không làm được. Tô công tử, chúng ta là Thái Lộc Tông người, người há có thể làm như vậy. Quan Bình Ba tức giận, trước mắt cái này cái chàng thanh niên, tên gọi Tô Kiếp, sau lưng thế lực vô cùng là khổng lồ. Ha ha, người mỹ nhân này cũng không tục, vẫn bộ dạng thướt tha, chờ ta hưởng thụ qua liền nàng, vậy để cho ngươi hưởng thụ một phen. Chàng thanh niên cười to, Quan Bình Ba một trái tim chìm vào đáy cốc, phịch, ngay tại lúc này, một hồi vang lớn vang lên, gian phòng cửa, bị người bạo lực đá văng, sau đó, một tấm quen thuộc đạt được mặt, liền chiếu vào Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên trong mắt. Lăng Vân, hai người tuyệt vọng trong mắt, lần nữa tách ra sáng lên. Mới vừa rồi, Lạc Thiên Thiên là thật sự có chết chí. Nàng cũng dự định cháy mệnh hồn cùng đối phương liều mạng. Đổi thành những người khác, đối mặt loại cục diện này chỉ có thể bị làm nhục. Nàng cũng không cùng, mạng nàng hồn nhưng mà thần cấp mệnh hồn, một khi cháy, vậy tạo thành hủy diệt lực nhất định là kinh khủng. Bất quá cứ như vậy, chính nàng mệnh cũng không giữ được. Lăng Vân, ta nghe Tiêu Đủ nói qua, ngươi là Lạc Thiên Thiên cái đó nhân tình. Tô Kiếp chợt quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt thấm ra ác ý. Nhưng Lăng Vân trong mắt hung quang, so hắn nồng hơn mãnh liệt. Cái này trong cảnh tượng, thật đem Lăng Vân lệ ý cũng kích thích. Cái này Tô Kiếp, lại có thể muốn làm nhục Lạc Thiên Thiên. Hơn nữa hắn cảm ứng được Lạc Thiên Thiên chết chí, thật muốn tới trễ, Lạc Thiên Thiên tánh mạng thật sẽ có nguy cơ. Lăng Vân, người đây là cái gì ánh mắt? Tô Kiếp bên người một người thanh niên quát lên, vị này chính là Tô gia thiếu chủ Tô Kiếp. Người tốt nhất lập tức đối Tô thiếu quỳ xuống, nếu không chết. Còn chưa nói hết, Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra. Hiện tại hắn nội tâm đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, nơi nào có không nghe những người khác mù ép. Vô luận là ai ở thời điểm này khiêu khích hắn, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Oanh, một quyền này đánh ra, khủng bố quyền kính dâng trào đi. Tô Kiếp bên người thanh niên là Thái Lộc Tông đệ tử nội môn Tiêu Đủ, Thái Lộc Tông trưởng lão Tiêu Tụ con trai một trong. Lần này Tiêu cùng đến Hắc Y Lầu là tới đảm nhiệm Hắc Y Lầu mới nhậm chức đại trưởng lão. Nhưng giờ phút này, như vậy một vị ở Hắc Y Lầu đám người trong mắt người nhân vật lớn, trực tiếp bị Lăng Vân một quyền đánh thành đống cặn bã. Chết cùng con kiến vậy không có chút giá trị nào. Tô Kiếp thất kinh, hắn không nghĩ tới, cái này Lăng Vân thực lực lại có thể như thế mạnh. Nhưng hắn không có sợ hãi, ngược lại tức giận hơn, lại dám ngay trước mặt của ta giết người. Lăng Vân, người đây là đang tự tìm cái chết. Cho ta chết, Lăng Vân nhưng đem hung ác ánh mắt chuyển hướng Tô Kiếp. Không có bất kỳ do dự, hắn hướng về phía Tô Kiếp hiếm thấy ra quyền. To gan, Tô Kiếp sau lưng cái đó ông già mặt lộ sát cơ. Độ kiếp tầng 5 cường giả hơi thở, từ trên người lão giả này bộc phát ra. Cái này Tô Kiếp hộ vệ, lại là một độ kiếp tầng 5 cường giả. Ước chừng từ điểm đó, cũng biết cái này Tô Kiếp thân phận, tuyệt đối cao kinh người. Lăng Vân nhưng không để ý tới như vậy nhiều. Ngày hôm nay coi như cái này Tô Kiếp là thiên vương con trai lão tử đều phải chết. Quy nhất thuật ám sát, bùng nổ, phịch, Lăng Vân trong cơ thể nguyên cương, ầm ầm sôi trào. Trên người hắn, đồng thời hiện ra một đạo bóng sáng. Pháp tướng ra, kiếm pháp tắc, giết, nháy mắt, Lăng Vân tóe ra lực lượng, so hắn giết Hoàng Nghị thời điểm mạnh hơn. Một kiếm đâm ra, lực lượng đạt tới 31 vạn long, dưới cơn thịnh nộ, Lăng Vân đều có chút siêu trình độ phát huy. Tô Kiếp bảo vệ ông già, giờ phút này đối điểm này còn không biết chút nào. Ở hắn trong mắt Lăng Vân chỉ là một pháp tướng võ giả, mạnh hơn nữa cũng không nghĩ ra đi đâu. Cho nên, hắn căn bản không động thật cách, chỉ dùng 50% không tới lực lượng. Như vậy lực lượng, vậy đủ để nghiền ép độ kiếp tầng 4 võ giả, đối phó một cái pháp tướng võ giả hoàn toàn đều là đao trâu làm thịt muỗi. Nhưng một khắc sau, hắn ánh mắt liền chợt lồi ra. Khủng bố kinh người lực lượng, từ Lăng Vân một kiếm này bên trong bung ra. Một kiếm này lực lượng, so hắn đỉnh cấp lực lượng cũng mạnh hơn. Nếu như hắn toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, thậm chí còn muốn rơi vào hạ phong. Có thể hiện tại, hắn chỉ dùng một nửa lực lượng. Không tốt, ông già cả kinh thất sắc, ý thức được không ổn. Nhưng mà, hắn đã không có hối hận cơ hội. Phốc, Lăng Vân một kiếm này, trực tiếp chảm phá ông lão nguyên cương, sau đó từ ông lão nơi cổ vạch qua. Ông lão đầu lâu bay ra ngoài, Lăng Vân sớm biết điểm này, không có bất kỳ bất ngờ. Như ông già như vậy cao thủ, hắn chỉ có một lần cơ hội. Để cho đối phương kịp phản ứng, hắn còn muốn giết đối phương sẽ rất khó. Cho nên, hắn kích thứ nhất chính là toàn lực, căn bản không cho đối phương có thứ hai đánh cơ hội. Đối diện Tô Kiếp lần này thật bị giật mình, Lăng Vân không định bỏ qua cho hắn, lần nữa một kiếm đâm ra. Một kiếm này, không còn là độ kiếp tầng 5 lực lượng, chỉ là Lăng Vân bình thường lực lượng, và độ kiếp tầng 4 võ giả kém không nhiều. Nhưng cái này dạng cũng không phải Tô Kiếp có thể ngăn cản. Tô Kiếp tu vi, nói cho cùng chỉ là pháp tướng cấp 5. Cái này tu vi và Lăng Vân như nhau, nhưng Lăng Vân pháp tướng cấp 5, cũng không phải là hắn có thể so sánh. Làm, bất quá Lăng Vân kiếm lại bị ngăn trở, Tô Kiếp trên mình hiện ra một tầng ánh sáng. Đây là bảo vệ tánh mạng vòng bảo vệ, chặn lại Lăng Vân kiếm. Tô Kiếp thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lại lộ ra lạnh lẽo vẻ, ta cái này phòng ngự vòng bảo vệ, đủ để ngăn cản độ kiếp 9 tầng võ giả công kích, ngươi lấy là ngươi có thể giết chết ta. Không chỉ có như vậy, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc, dám đối với ta sinh ra sát ý, cõi đời này lại không người có thể cứu ngươi. Có thể ngăn cản độ kiếp 9 tầng võ giả công kích. Lăng Vân nhưng cười lạnh một tiếng, ta công kích, thì không bằng độ kiếp 9 tầng võ giả, nhưng ngươi có thể ngăn cản ta một lần, có thể ngăn cản ta vô hạn lần. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tô Kiếp cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy chỗ sơ hở. Cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy chỉ có thể bị động phòng vệ, cũng không có công kích tác dụng. Chương 2302, thay thế, tiếp theo, Lăng Vân cấp tốc công kích, ngay lập tức công phu, hắn liền đâm ra hơn 10 kiếm. Đến khi nửa phút sau, Tô Kiếp lồng bảo hộ trên liền xuất hiện vết rách. Nguyên bản còn được ý ngạo nghễ Tô Kiếp, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng. Lăng Vân, đây là, Quan Bình Ba nhưng mở miệng. Không thể giết hắn, thả hắn đi thôi. Ngươi khuyên ta, là cố kỵ hắn bối cảnh. Lăng Vân không cần đoán đều biết Quan Bình Ba vì sao nói như vậy. Không sai, Quan Bình Ba than thở, Tô gia là Quá Lộc bên trong tông, trừ Ngũ Nhạc và Long Cung bên ngoài mạnh nhất thế lực, có thể nói núi vùng biển cường đại nhất gia tộc. Cái này các gia tộc, không phải chúng ta có thể đắc tội. Nghe được không, Tô Kiếp gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, giết ta, không chỉ có các ngươi người ở chỗ này phải chết. Các ngươi cửu tộc cũng sẽ bị san bằng. Phốc, Lăng Vân lại không do dự, một kiếm xuyên thủng Tô Kiếp đầu lâu. Hắn cũng không phải là thánh nhân gì, thật muốn rước lấy Tô ra đuổi giết, hắn chẳng qua mang Lạc Thiên Thiên và Liên Can người bên cạnh thoát đi núi vùng biển. Còn như những người khác cửu tộc, ở hắn không thể làm gì dưới tình huống, hắn nơi nào để ý như vậy nhiều. Huống chi, hắn cũng không phải là không có biện pháp. Tô Kiếp trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Hắn nhưng mà Tô ra thiếu chủ. Kết quả cái này Lăng Vân, lại có thể thật giết hắn. Lăng Vân, Quan Bình Ba thân thể mãnh run, sắc mặt phát trắng, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế không nghe khuyên bảo, biết rõ sẽ đưa tới hậu quả gì, lại còn là giết Tô Kiếp. Lăng Vân giết hại lại không có dừng lại, khép kín tháng 11 lầu, không cho phép người bất kỳ ra vào. Hắn bình tĩnh đối Lạc Thiên Thiên nói tiếng, liền bắt đầu đối tại chỗ cái khác người Tô gia mở ra tàn sát. Hai phút sau đó, tại chỗ Tô gia võ giả toàn bộ bị giết. Để cho Lăng Vân cảm thấy may mắn phải, trước đó Tô Kiếp liền phong bế tháng 11 lầu. Trừ người Tô gia và Tiêu Đủ bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba. Hiện tại Lăng Vân đem người Tô gia và Tiêu Đủ diệt tất cả miệng, Tô Kiếp bị giết tin tức, liền tạm thời còn không tiết lộ ra ngoài. Vô dụng, Quan Bình Ba nhưng là thất hồn lạc phách, mang tuyệt vọng nói. Hắc Y lầu người, thậm chí còn rất nhiều tinh nguyệt thành các thế lực lớn võ giả. Đều biết ngày hôm nay Tô Kiếp vào tháng 11 lầu. Trừ phi Lăng Vân có thể tàn sát nguyên tòa thành trì, nếu không tin tức này căn bản phong không ở. Nghĩ đến Tô gia kinh khủng kia thế lực, Quan Bình Ba liền không lạnh mà run. Tô gia, đó là truyền thừa từ thượng cổ gia tộc cổ xưa. Ngũ Nhạc quật khởi sau đó, đem núi vùng biển trên đất liền cái khác thế lực cũng cho tiêu diệt nhất thống. Chỉ có Tô gia còn đứng vững vàng, cái này thì có thể nhìn ra Tô gia mạnh mẽ. Có thể nói, Ngũ Nhạc ở giữa bất kỳ một người nào thế lực. Đơn độc lấy ra cũng chưa chắc không thể đè qua Tô gia. Tô gia chính là núi này trong hải vực, vô danh lại có thật thứ bảy thế lực lớn. Như vậy thế lực, coi như Quá Lộc Tông tông chủ cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Hiện tại Lăng Vân giết Tô gia con em dòng chính, đừng nói Quá Lộc Tông tông chủ biết hay không giữ được Lăng Vân, coi như muốn bảo cũng không giữ được. Lăng Vân giống vậy biết hậu quả này, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm hối hận. Tiếp theo, hắn nhìn trên đất Tô Kiếp thi thể, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị. Lạc Thiên Thiên không biết Lăng Vân phải làm gì, nhưng nàng và Lăng Vân ăn ý, vững vàng phong tỏa tháng 11 lầu cửa, không cho phép bất kỳ người nào vào. Qua một hồi, Lăng Vân ở Tô Kiếp bên người làm. Nhắc tới rất trùng hợp, Tô Kiếp danh tự này, cùng Lăng Vân ở Vân Vũ tụ họp bên trong lấy biệt hiệu như nhau. Ngoài ra, Tô Kiếp người này dung mạo, cùng Lăng Vân cũng có mấy phần tương tự. Cũng chính bởi vì những thứ này, để cho Lăng Vân sinh ra một cái to gan ý niệm. Hắn làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội, ý niệm vừa ra, hắn liền lập tức đi thực hành. Nửa điểm thực hành đều không trì hoãn, hắn lấy ra thiên ma đá. Có bữa ma thạch, hắn có thể chiếm đoạt những người khác linh hồn. Nguyên bản Lăng Vân là dự định, dùng thiên ma này đá tới chiếm đoạt một cái đứng đầu linh hồn của cường giả. Chiếm đoạt Tô Kiếp cái loại này cấp 5 pháp tướng võ giả, không thể nghi ngờ cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng hiện tại hắn vậy không có lựa chọn nào khác, huống chi, chiếm đoạt Tô Kiếp linh hồn, như hắn kế hoạch thành công, vậy mang tới lợi ích to lớn giống vậy. Lăng Vân đem linh thức rót vào thiên ma đá bên trong. Rào, thiên ma đá tựa như bốc cháy, hóa thành từng đạo ngọn lửa đen chui vào Tô Kiếp trong đầu. Những thứ này ngọn lửa đen chính là thiên ma lực, Tô Kiếp linh hồn, thật nhanh bị thiên ma lực chiếm đoạt. Bởi vì Lăng Vân đã sớm đem thiên ma đá luyện hóa, những thứ này cắn nuốt linh hồn, liền bị Lăng Vân hấp thu. Trong phút chốc, Lăng Vân trong đầu nhiều rất nhiều trí nhớ tin tức. Dĩ nhiên, những ký ức này tin tức cũng không có dung nhập vào linh hồn hắn, mà là bị hắn đọc lấy. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân dung mạo vậy bắt đầu biến hóa. Hắn cùng Tô Kiếp vốn là có mấy phần tương tự, chỉ cần nhích là có thể lấy giả loạn thật. Vô tướng cốt, cũng không lâu lắm, Lăng Vân dung mạo nhìn như, liền cùng Tô Kiếp như nhau. Bên cạnh Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba chính mắt thấy một màn này, đều bị kinh được trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải các nàng chính mắt nhìn thấy quá trình này, tuyệt đối sẽ lấy là Tô Kiếp cũng chưa chết. Lăng Vân lại còn có như vậy thủ đoạn. Giờ khắc này, các nàng cũng đều rõ ràng Lăng Vân dự định. Đánh chết Tô Kiếp chuyện, đã không cách nào sửa đổi. Thật để cho người Tô gia phát hiện chuyện này, đây tuyệt đối là đại họa ngút trời. Nhưng hiện tại, Lăng Vân ngụy trang thay thế Tô Kiếp thân phận, tình huống không thể nghi ngờ đổi được không cùng. Như Lăng Vân thật có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Quan Bình Ba nuốt nước miếng một cái, nàng ý thức được, đây không thể nghi ngờ là một chàng điên cuồng hào đánh cuộc. Tô Kiếp đây chính là Tô gia thiếu chủ, cái thân phận này giá trị, đều không cách nào dùng kim tiền tới lường được. Có thể như vậy thật đi thông sao, chỉ là tướng mạo tương tự, nhưng Lăng Vân cũng không có Tô Kiếp trí nhớ, cái này không thể nghi ngờ rất dễ dàng lộ tẩy. Còn có Tô gia vậy năm kiếp cao thủ tử vong, Lăng Vân muốn như thế nào mới có thể mông phối hợp đi qua. Coi như Tô gia thế lực khổng lồ, có thể một cái năm kiếp cao thủ, vậy tuyệt đối không phải cái gì nhân vật nhỏ. Chuyện này, cùng các ngươi không liên quan, các ngươi liền làm bộ như cùng Tô Kiếp không có tiếp xúc bao nhiêu. Lăng Vân nói, mặc dù hắn chắc chắn rất lớn, có thể cũng không dám nói không có nửa điểm nguy hiểm. Có thể không cầm Lạc Thiên Thiên cuốn vào tốt nhất. Phịch, vậy ngay tại lúc này, bên ngoài cửa bị người mãnh liệt đụng ra. Hiển nhiên bên ngoài người Tô gia đã ý thức được tình huống không đúng. Ra bên ngoài bây giờ người Tô gia hơi thở, không chỉ là vậy hai cái cửa miệng hộ vệ, còn có cái khác độ kiếp cao thủ. Lăn ra ngoài, Lăng Vân chợt quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này quát lên. Thấy Tô Kiếp bình yên vô sự ngồi ở đó, xông vào người Tô gia đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền mồ hôi lạnh liền liền. Chớ nhìn bọn họ tu vi tựa hồ không thấp, nhưng cái này là đối phổ thông võ giả mà nói. Ở Tô gia như vậy đồ vật khổng lồ trước mặt, bọn họ đồng dạng là con kiến hôi. Thật muốn chọc giận Tô Kiếp, bọn họ kết quả nhất định được không đi nơi nào. Thiếu gia, đám người Tô gia võ giả bay mau lui ra ngoài. Bọn họ thật ra thì vậy nhận ra được bên trong căn phòng tình huống có khác thường, trên đất rõ ràng có thi thể, trong phòng vậy tràn đầy huyết tinh khí tức. Nhưng chỉ cần Tô gia bình yên vô sự, những người khác sống chết bọn họ thật không quan tâm. Hơn nữa loại chuyện này, bọn họ trước kia cũng không có ít gặp. Bọn họ vị này thiếu chủ vốn là tàn nhẫn hung ác, thậm chí có thể nói rất biến thái, giết người là chuyện rất bình thường. Cùng Tô gia đám người võ giả thối lui, Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba cũng dài thở phào. Phải biết, trong phòng này Tô Kiếp và Tô gia mọi người thi thể đều ở đây. Tô gia đám người võ giả mới vừa rồi thật muốn đi vào, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Tiếp theo, Lăng Vân vung tay lên, đem những người này thi thể cũng thu vào nhẫn hư không. Năm kiếp thi thể của lão giả, vậy quỷ dị tu bổ, sau đó đứng lên. Thi thể này, giờ phút này là do Lăng Vân phân thân điều khiển. Làm xong những thứ này, Lăng Vân liền hướng ra phía ngoài bay đi. Bên ngoài người Tô gia thấy vậy, cứ việc nghi ngờ không có thấy cái khác Tô gia võ giả, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Hắn không có sao chứ? Nhìn Lăng Vân và Tô gia đám người thân ảnh đi xa, Quan Bình Ba trên mặt tràn đầy lo âu. Lạc Thiên Thiên ngược lại rất bình tĩnh, ta tin tưởng Lăng Vân. Cái loại này tín nhiệm, là từ Đại La Thượng Giới, rồi đến thiên vẫn cổ giới cùng với nguyên sơ cổ giới, một điểm một giọt tích lũy. Mỗi một lần nguy cơ, chỉ cần Lăng Vân nói có nắm chắc, vậy cuối cùng cũng có thể hóa giải. Bên kia, Lăng Vân mang Tô Gia đám người rời đi Tinh Nguyệt Thành, tựa hồ muốn trở lại Tô Gia. Trên đường, đi ngang qua một nơi tên là Thương Cổ Dãy Núi địa phương, Lăng Vân nhưng cố ý muốn đi vào. Cái này Thương Cổ Dãy Núi, là núi hải vực một trong cấm địa, bên trong vô cùng là nguy hiểm. Lăng Vân trước đi chặn đánh Hoàng Nghị thời điểm, vậy từng từ nơi này Thương Cổ Dãy Núi bên bờ đi ngang qua. Khi đó Lăng Vân liền cảm giác được, Thương Cổ trong dãy núi có rất hơn khí tức cường đại. Lăng Vân liền dẫn Tô Gia đội ngũ, tiến vào Thương Cổ dãy núi, giống nhau một bộ nhị thế tổ điệu bộ. Hết lần này tới lần khác Tô Gia những người khác đối với lần này nửa điểm hoài nghi đều không. Bởi vì dĩ vãng Tô Kiếp, chính là như vậy một người. Người Tô Gia đối Tô Gia quá sủng ái. Từ ra đời tới nay, Tô Kiếp đều là kêu mưa gọi gió, cơ hồ muốn cái gì Tô Gia cũng sẽ thỏa mãn hắn. Cái này cũng đưa đến Tô Kiếp vô cùng tự do phóng khoáng ích kỷ. Vì vậy, đi theo Lăng Vân Tô Gia đám người võ giả chỉ có thể ám hô xui xẻo, chưa âm thầm đem tin tức hồi báo cho Tô Gia bên ngoài, cũng không cách nào làm càng nhiều hơn chuyện. Tiếp theo, Lăng Vân bằng vào hắn cường đại cảm giác, tìm được Thương Cổ trong dãy núi một đầu mạnh mẽ hung thú. Cái này hung thú là độ kiếp tầng 5 cấp bậc, bởi vì là hung thú, nó thực lực so loài người độ kiếp tầng 5 cường hãn hơn. Lăng Vân dùng phân thân thao túng Tô Gia năm kiếp ông già, cùng cái này hung thú chém giết. Cuối cùng, Tô Gia năm kiếp ông già bị hung thú ăn. Tại chỗ cái khác Tô Gia võ giả, cũng đều tổn thất không nhỏ. Còn dư lại Tô Gia võ giả vội vàng mang Lăng Vân hoảng hốt chạy trốn. Lăng Vân thì đã hôn mê, hắn lần này hôn mê, không là thuần túy ngụy trang, mà là thật hôn mê. Tô Gia trong võ giả nhưng mà có độ kiếp cao thủ. Ngụy trang hôn mê căn bản không gạt được đi, sở dĩ muốn hôn mê, cũng phải phù hợp Tô Kiếp tu vi, hay là hắn muốn bắt chặt thời gian, hoàn toàn quen thuộc Tô Kiếp trí nhớ. Nếu không gặp phải Tô Gia những cái kia chân chính quen thuộc người hắn, hắn khẳng định mông không gạt được đi. Dĩ nhiên, hắn vậy thiết trí linh thức canh gác, như hắn thật gặp phải nguy cơ, hắn sẽ ngay tức thì tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân chợt mở mắt ra, ngay sau đó, hắn liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn không cùng. Xa hoa vô cùng tấm màn, đan kim gấm vóc chăn, dương chi ngọc trải liền mặt đất. Hết thảy cũng sang trọng đến mức tận cùng, nơi này là, Lăng Vân tâm niệm cấp tốc chuyển động. Trước hắn còn trong trạng thái hôn mê, còn thật không biết người Tô Gia cầm hắn mang tới địa phương nào. Thiếu gia, ngài tỉnh, bỗng nhiên, một đạo mờ ảo êm tai giọng cô gái vang lên. Lăng Vân mới đầu không để ý, nhưng làm hắn quay đầu vừa thấy, con ngươi nhưng là chợt co rúc lại, lại là không nhịn được thất thanh nói, Trung Ly. Chương 2303, tuyết giả, cô gái trước mắt, người mặc nửa trận nửa che quần lụa mỏng, xuyên thấu qua cổ áo cũng mơ hồ có thể gặp hai lau đỉnh hác. Tóc xanh như suối tán lạc. Da thịt nhỏ non trắng như tuyết, một đôi cặp mắt đào hoa lại là động lòng người. Nhưng mà, Lăng Vân sẽ như vậy lộ vẻ xúc động, tự nhiên không thể nào là bởi vì đối phương đẹp. Hắn lộ vẻ xúc động chính là, cô gái này cùng hắn kiếp trước khác một đỏ nhan giống nhau như đúc. Hắn kiếp trước để ý nhất ba cái hồng nhan chi kỷ, phân biệt chính là Ngư Huyền Cơ, Diệu Chân Thần Ni và Trung Ly. Mà đây ba cái hồng nhan chi kỷ, lại lấy Trung Ly cùng hắn quan hệ gần đây, cho hắn lưu lại tiếc nuối vậy tối đa. Trung Ly cùng tạo hóa thần đế biết cái khác thần minh không cùng. Nàng thiên phú bình thường, vậy không cơ duyên gì, thật bằng vào mình đại nghị lực và lực sáng tạo, ở trên đan đạo một chút xíu quật khởi. Nhưng Lăng Vân rất nhanh kịp phản ứng, trước mắt thiếu nữ này không phải Trung Ly. Trên người đối phương, cũng không có Trung Ly linh hồn hơi thở, cũng không là kiếp trước Trung Ly, cũng không phải Trung Ly chuyển thế thân. Cái này để cho Lăng Vân có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nếu như Trung Ly vậy xuất hiện ở nguyên sơ cổ giới, liền chứng minh đối phương ở thần vực kết quả vậy rất thảm. Chỉ có rơi xuống nhân tài sẽ chuyển thế, bây giờ đối phương không phải Trung Ly, vậy liền thuyết minh Trung Ly có thể còn ở thần vực. Hắn nhanh chóng lật xem Tô Kiếp trí nhớ, liền lập tức vang lên cô gái trước mắt này là ai. Đối phương tên là Tuyết Dạ, là Tô Kiếp thị nữ. Thiếu gia, Tuyết Dạ hơi cúi đầu, tựa hồ ở che giấu trong ánh mắt tâm trạng. Trên mặt nàng thì hiện ra đỏ ửng, khẽ cắn hàm răng, thân thể mềm mại từ từ dựa vào hướng Lăng Vân. Vạch trần đắp lên Lăng Vân chăn mền trên người. Không chờ Lăng Vân kịp phản ứng, nàng lại dán vào Lăng Vân trên mình, cúi đầu hôn dậy Lăng Vân ngực. Ướt lộc cảm giác, để cho Lăng Vân tựa như bị dòng điện lướt qua. Lăng Vân cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn dù sao không phải là thật Tô Kiếp, không thể nào để cho sự việc tiếp tục phát triển tiếp. Hơn nữa hắn chú ý tới, Tuyết Dạ trong mắt, căn bản không có bất kỳ tình dục, ngược lại có sợ hãi và hận ý.